Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 731. Lang gia thư cắt tới chậm sao? Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Nơi này có ít nhất hơn 100 người. Hơn nữa còn chỉ là ở bên ngoài lầu cắt đứng. Bên trong không biết còn có bao nhiêu người. Lão huynh thử hỏi một hồi. Nơi này là tình huống thế nào? Lăng Hàn lôi kéo một người hỏi vấn đề. Hắn vận khí không tệ, gặp phải một cái vừa vặn là yêu thích khoe khoang, lúc này thao thao bất tuyệt mà nói cho hắn lên. Đây là một cái thư các, cất giấu rất nhiều bí pháp, có võ kỹ, có công pháp. Mỗi một phần bí pháp đều là bao vây trong một cái quang cầu. Ở trên bầu trời bay lượn. Muốn có được nhất định phải ra tay chặn lại. Bắt được. Phá vỡ quả cầu ánh sáng. Bí pháp ở trong đó chính là ngươi. Mỗi người chỉ có thể vào một lần. Dài nhất nghỉ ngơi một ngày. Mà nếu như được một phần bí pháp sau. Này mặc kệ đã đến giờ không đến. Đều sẽ bị đưa ra đến. Lăng Hàn kinh ngạc, nói. Nơi này không phải có phá hư cảnh cường giả sao, trực tiếp đem cái thư cắt này thu lấy không phải càng thêm đơn giản. Một tổ nguyên nhân thật tốt, quản ngươi bí pháp gì toàn là của ta. Người kia cười ha ha, nói. Người trẻ tuổi may mà ngươi hỏi phải là lão phu, không phải vậy người khác khẳng định không biết. Hắn hạ thấp giọng, giả vờ thần bí nói. Nói cho ngươi. Cái này lầu các chính là một cái trận pháp. Mà một khi trận pháp gặp phải phá hoại, sẽ phá hoại bí pháp giấu trong đó. Lăng Hàn bừng tỉnh, mạnh mẽ thu lấy. Chỉ có thể cái gì cũng không chiếm được. Vậy dĩ nhiên chỉ có thể dựa theo quy tắc của trò chơi đến. Ngược lại không là nói phá hư cảnh cường giả không làm gì được trận pháp này. Chỉ là trận pháp này đem bí pháp kèm hai bên làm con tin, để phá hư cảnh cũng không có cách nào. Cảm ơn. Hắn quay về người kia gật gù, sau đó đối với chư toàn nhi bọn họ. Chúng ta cũng đi thử vận may. Bọn họ chen tách đoàn người tiến vào bên trong thư các. Ồ, vừa bước vào. Bọn họ liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì nơi này phảng phất là một cái vũ trụ mênh mông, đen kịt một màu trong hoàn cảnh. Có từng cái quang điểm ở múa đãng, thật giống đầy trời lưu tinh. Nhìn kỹ, đây chính là trước người kia nói tới bí pháp, bao vây ở trong quang cầu, khắp đất trời bay. Cái này đương nhiên không phải tinh không, mới nhìn không gian rất lớn. Trên thực tế cũng là một mẫu mà to nhỏ. Độ cao nhưng là ở 50 trượng trên dưới. Đối với võ giả mà nói. Như vậy to nhỏ. Độ cao như vậy. Hoàn toàn là tung người một cái sự tỉnh. Muốn nhào tới nào liền đánh gục nào. Thế nhưng. Lăng Hàn vừa định bay lên trời. Lại phát hiện lập tức có một nguồn sức mạnh đem hắn áp chế trở lại. Hắn bắn người mà động. Có thể tốc độ nhưng là chịu đến rất lớn áp chế. À, vậy thì để bắt giữ quả cầu ánh sáng độ khó tăng lên rất nhiều. Người người đều muốn tuân thủ nơi này quy tắc trò chơi. Ngươi có thể không tuân thủ. Có thể phản kháng. Nhưng lấy nơi này trận pháp oai. E sợ thiên nhân cảnh cũng chỉ có đàng hoàng thôi. Mà phá hư cảnh cũng có thể đánh vỡ ràng buộc. Có thể liên quan hậu quả chính là chỗ này bí pháp toàn bộ phá hủy. Không biết sách này các là ai thiết kế, còn rất gài bẫy. Nơ quy, hai sơ, bơ, mơ, chín. Mã bàn tử độ khả thi rất cao, người này ác thú tính vô cùng lớn. Ở đây, người người đều chỉ có thể lấy người bình thường tốc độ tiến lên. Đập cũng không cao. Vì vậy đối với đầy trời quả cầu ánh sáng hầu như là không có cách nào. Có điều quả cầu ánh sáng múa tung bên trong cũng sẽ tình cờ chạm được trên mặt đất, vẫn là có thể bắt được. Vậy thì muốn xem vận may. Bởi vì chỗ này vẫn là rất lớn. Không trước đó thủ điểm. quả cầu ánh sáng bay xuống cũng không tới bắt giữ. Lăng Hàn quét về phía không trung quả cầu ánh sáng. Bởi vì vận động trình độ quá nhanh, hơn nữa số lượng lại quá dày, hắn rất khó nhìn rõ quả cầu ánh sáng trong đồ vật. Chỉ là tình cờ vài chữ, tỉ như Quỷ Ma Công Quyết, cùng không hoàn chỉnh tên gọi, tin tưởng là những bí pháp này tên. Hắn phát động chân thị chi nhãn, nỗ lực bắt giữ những cái này quả cầu ánh sáng trong bày ra tin tức, tìm tới. Gần sau nửa canh giờ, Lăng Hàn rốt cuộc khóa chặt một quả cầu ánh sáng. Bên trong hiển hóa ra ngoài tên đúng vậy Phúc Địa Ấm. Dù cho hắn nắm giữ chân thị chi nhãn đều là gian nan như vậy, những người khác phỏng chừng là hoàn toàn không thể tranh luận tình huống. Nhìn thấy quả cầu ánh sáng bay đến sẽ ra tay cướp chứ? Còn cướp không cướp được, vậy thì khác nói rồi. Hiện tại cái này quả cầu ánh sáng liền ở chỗ cao bay nhanh. Lăng Hàn thử đánh ra hấp huyết nguyên kim. Có thể đồ chơi kia tốc độ quá nhanh, căn bản là không đuổi kịp. Không, nhất định là có giải. Lăng Hàn nhìn kỹ, không lại vội vã ra tay. Hắn sợ không cẩn thận bắt được cái khác quả cầu ánh sáng sau bị đưa ra thư các. Nhà, nơ, u, v, quy, quy, u, bắt được một cái. Hổ Nu vui mừng mà nói rằng, nàng vận may rất được. Một quả cầu ánh sáng càng là tự chui đầu vào lưới, hướng về trên người nàng rơi đi. Tiểu nha đầu kia đương nhiên sẽ không khách khí, đem quả cầu ánh sáng thu lấy hạ xuống. Xèo, tiểu nha đầu cũng lập tức bị đưa ra thư các. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm cái quả cầu ánh sáng bao vây Phúc Địa Ấm này. Quan sát hơn nửa ngày sau, hắn rốt cuộc phát hiện, quang cầu này vận chuyển kỳ thực là có quy luật, chỉ là biến hóa vô cùng phức tạp. Suy tính đến tự nhiên cũng đúng khó khăn tầng tầng. Lần sau điểm đến là này. Lăng Hàn lập tức di động thân hình, hướng về hắn suy tính ra địa phương chạy đi. Có thể mới chạy đến một nửa thì phía trước nhưng là xuất hiện một người đem đường đi của hắn ngăn trở. Mượn qua, Lăng Hàn trong miệng nói một tiếng, thân hình hơi phiến diện từ đối phương bên người vòng qua. Dù sao mọi người không quen biết, hắn nếu là tùy tiện xông tới cực khả năng gặp phải đối phương thống kích. Soạn, hắn thân hình xuyên qua. Ở phía trước của hắn, một viên quả cầu ánh sáng chính đang nhanh chóng hạ xuống. Cách hắn có điều xa một trượng. Cái này ở bình thường chỉ là trong nháy mắt tốc độ, có thể hiện tại Lăng Hàn nhưng phải cấp tốc trên ba bước. Hừ, lớn mật. Người kia nhưng là giận dữ, trực tiếp đem đại đao tế đi ra, hướng về Lăng Hàn chém đi qua. Xèo, đao mang hóa thành một dải lụa, nhanh chém mà tới. Chỉ là mượn qua mà thôi, hơn nữa còn đánh qua bắt chuyện, vừa không có đụng tới ngươi, ngươi liền muốn giết người. Lăng Hàn không có ra tay chống đỡ, như vậy sẽ lãng phí thời gian. Trực tiếp lấy thể phách ngạnh kháng một đao này. Thậm chí, hắn đều không có tinh lực đi vận chuyển hạt căn bản trong cơ thể. Lấy làm hết sức lần tránh thương tổn. Phúc! Đao mang chém ở trên người hắn, chấn động đến mức thân thể của hắn đều là run lên. Trên lưng đã hiện ra một vệt máu. Cũng còn tốt chỉ là vết thương nhẹ. Kim cương thể tự động đem vết thương khép lại. Hắn thò ra tay, hướng về nhanh xuống mà xuống quả cầu ánh sáng chộp tới. Xèo. Quả cầu ánh sáng sát ngón tay của hắn xẹt qua, trên đất bắn ra, lại lần nữa trở lại trên trời. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. Lăng Hàn ở trong lòng mắng, chính là bị đối phương chém một đao, để hắn tứ chi xuất hiện biến hình. Cuối cùng là chút xíu hướng về kém. Đáng ghét a. Khà khà, người trẻ tuổi, đây là đưa cho ngươi một bài học, sau này cũng không nên kích động như thế. Người xuất đao này ở phía sau nói rằng tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. trước xảy ra này một đao. Một là hắn xác thực trong lòng sinh tức giận. Thứ hai cũng đúng bỗng nhiên nhìn thấy cái quả cầu ánh sáng này hướng về Lăng Hàn chạy đi phương hướng bắn rơi. Hắn lập tức bắt đầu lòng ganh tị. Ta không chiếm được. Tại sao phải để ngươi được? Chỉ là linh anh cảnh tiểu bối. Hắn tự nhiên không sợ. Hắn nhưng là đỉnh cao hóa thần cảnh. Sức chiến đấu càng là vượt qua cửu tinh. Lẽ nào tiểu bối này còn dám hướng mình trả thù hay sao? Lăng Hàn quả thật rất muốn giết người. Nhưng ánh mắt đảo qua giữa bầu trời quả cầu ánh sáng thì. Nhưng là mạnh mẽ nhìn xuống. Hắn nhất định phải một lần nữa tìm tới. Khóa chặt cái quả cầu ánh sáng này. Suy tính ra nó lần sau thời gian cùng vị trí hạ xuống. Chỉ có một ngày thời gian, dựa theo trước quy luật đến xem, hắn chỉ có một cái cơ hội cuối cùng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 732. Đắc thủ tên hóa thần cảnh kia thấy Lăng Hàn, kinh sợ, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ ngạo nghễ. Cái này dưới cái nhìn của hắn tự nhiên là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Chỉ là linh anh cảnh cũng dám cùng hắn hò hét. Hừ, coi như ngươi thức thời. Tên hóa thần cảnh kia bên cạnh còn có một tên tiểu bối. Hắn khinh thường liếc Lăng Hàn. Ánh mắt nơi sâu xa nhưng là cất giấu sâu sắc đố kỵ. Đương nhiên, mọi người gần như tuổi. Thậm chí hắn càng lớn hơn 5-6 tuổi. Nhưng hắn chỉ có bước vào sinh hoa cảnh. Lăng Hàn cũng đã là linh anh cảnh. Dòng dã một cảnh giới lớn a. Như thế tính toán. Hắn so với đối phương chênh lệch bao nhiêu năm. Chí ít 10 năm. Liền hơn 20 tuổi người, tu luyện có điều mười mấy năm, chênh lệch 10 năm khái niệm này nghĩa là gì? Song phương thiên phú có cỡ nào chênh lệch thật lớn. Lăng Hàn nhìn lướt qua nhìn lại, đem hai người này dáng dấp đều là phát ở trong đầu. Hắn Mã Đức tiểu gia không phát uy, các ngươi vẫn đúng là cho rằng ta là mèo ốm sao? Chừng cái gì chừng, lại chừng đưa ngươi con ngươi đều đào móc ra. Này tiểu bối cầm chừng mắt lên, có vẻ hung tương mười phần. Hắn gọi Chu Ngọc Thành. Lần này là theo trong nhà tam tổ Chu Đức Nguyên cùng đi ra đến. Bởi vì hắn là Chu gia tuổi trẻ ba đời trung thiên phú tốt nhất. Vẹn vẹn 24 tuổi liền bước vào sinh hoa cảnh. Tương lai thành tựu hóa thần cảnh hẳn là rất có hy vọng. Chu gia chính là gia tộc hóa thần cảnh. Tổng cộng có tứ tôn nhân vật như vậy. Lấy tam tổ Chu Đức Nguyên mạnh nhất. Đạt đến hóa thần cảnh đỉnh cao. Ở Chu gia, Chu Ngọc Thành là hoàn toàn xứng đáng thiên tài số 1. Ở xung quanh ngàn dặm bên trong, hắn cũng đồng dạng là số 1 số 2 tồn tại. Có thể cùng hắn cùng tồn tại thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng phóng tới Trung Châu, hắn cũng chỉ có thể xưng là thiên tài. Khoảng cách đỉnh cấp thiên tài, thiên tài siêu cấp còn có to lớn khoảng cách. Nói thí dụ như, hắn liền không có thể đi vào Bổ Thiên Học Viện. Vì lẽ đó, ở Bổ Thiên Học Viện chuẩn vào kiểm tra trong không thể thông qua sau, hắn liền đặc biệt chán ghét so với hắn thiên tài người. Nhìn thấy một cách đã muốn hủy diệt một cái. Có một loại bệnh trạng điên cuồng. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, đem sự chú ý lần thứ hai phóng tới cái quả cầu ánh sáng này trên. Phúc địa ấm, thần thông. So sánh với đó, loại tiểu nhân vật này lại nhảy lại tính là gì? Sau này tùy tiện một cái tát đập chết liền thành. Nếu như bởi vậy bỏ mất một môn thần thông, tổn thất kia mới gọi lớn. Chu Ngọc Thành không cưỡng nổi đắc ý rào rạc, ngươi thiên tài có ít lời gì có thể lớn qua một vị hóa thần cảnh sao? Chu Đức Nguyên cũng không có lại quan tâm Lăng Hàn. Hiện tại trọng điểm tự nhiên là bắt được một quả cầu ánh sáng. Nếu như có thể được một phần thượng thừa công pháp, nói không chắc hắn liền có thể bước ra này then chốt một bước, trở thành thiên nhân cảnh tồn tại. Vậy thì thật đến châu bò. Chư Toàn Nhi, con thỏ cũng có thu hoạch riêng, bắt được một quả cầu ánh sáng sau đó bị đưa ra ngoài. Thời gian một ngày một đêm gần như muốn đến cùng. Xèo. Lăng Hàn liên tục nhìn chằm chằm vào cái quả cầu ánh sáng này lần thứ hai từ không trung rơi xuống. Lăng Hàn đã sớm chạy đi, lấy tay nhanh bắt. Nhưng vào lúc này, lại một cái tay dò xét đi ra, tương tự chụp vào quả cầu ánh sáng. Người kia cũng thật là vận may. Hắn tự nhiên không phải tính vào ra quả cầu ánh sáng lướt xuống quỹ tích, mà là vốn là đứng chỗ ấy. Vừa vặn quả cầu ánh sáng liền hướng hắn đập tới. Thật giống đang chủ động đầu hoài tống bão. Mà người kia cũng không có khách khí, đưa tay nhanh bắt. Cùng Lăng Hàn hầu như là cũng trong lúc đó chạm được quả cầu ánh sáng trên. Là Hiên Viên Tử Quang. Lăng Hàn hơi có chút kinh ngạc. Hắn đã sớm biết người này số mệnh nghịch thiên. Thuộc về rớt xuống vách núi không chỉ sẽ không chết. Hơn nữa còn phải nhận được tiền nhân cổ bảo siêu cấp người may mắn. Hiện tại cái này may mắn thuộc tính cùng ở đây phát huy tác dụng. Phúc địa ấm chủ động đầu hoài. Để Lăng Hàn đều là đố kỵ. Ai có mấy người thực sự là trời sinh mệnh tốt. Nhưng Lăng Hàn nhưng là càng thêm tự tin, bởi vì hắn dựa vào chính là thực lực. Thực lực là vẫn ở, hơn nữa chỉ có thể không ngừng tăng lên, vận may đây. Luôn có lúc dùng hết. Luôn có mất linh quang thời điểm. Hơn nữa vận may quá tốt. Một đường đi được quá thuận. Đối với con đường võ đạo trưởng thành cũng bất lợi. Lăng Hàn. Hiên Viên Tử Quang cũng nhìn thấy Lăng Hàn. Không khỏi mà nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn rất hận Lăng Hàn. Không chỉ 5 lần 7 lượt đánh bại hắn. Đả kích niềm tin của hắn. Hơn nữa còn cướp đi hắn ý trung nhân. Hiện tại còn muốn với cướp bí thuật. Hắn cả người phun trào thần quang, thật giống một vị thần tử hạ phàm uy vũ không tên. Đó là trên người hắn ăn mặc một cái giáp trụ. Hiện tại mấy trăm đạo mạch văn tất cả phát sáng. Kích thích ra hơn 1000 đạo ánh sáng. Nhanh chém về phía Lăng Hàn. Đây là một cái linh khí, thậm chí khả năng là cấp 8. Hiên Viên Tử Quang vận may thực sự là mạnh đến nỗi nghịch thiên. Hắn trước đây tuyệt không có món bảo khí này. Ra ngoài kiếm linh khí, thiên địa khí vận hướng về trung. Lăng Hàn không sợ, hắn thể phách phát quang, như bảo cụ. Ngươi chỉ là ỷ lại linh khí mà mạnh, nhưng ta nhưng là bản thân liền mạnh như vậy, ai càng trâu bò. Xoạt xoạt xoạt. Bảo cụ ánh sáng không ngừng gọt chém ở trên người Lăng Hàn. Cắt ra hắn quần áo. Chém ở trên người hắn. Hắn mỗi khối da thịt đều ở di chuyển. Thật giống dồn dập nắm giữ ý chí của chính mình. Linh khí công kích tất cáo vô công. Oành. Lăng Hàn đấm ra một quyền. Hiên Viên Tử Quang làm sao có thể đối kháng. Nhất thời hừng hực đằng mà liền lùi lại 7 bước. Sắc mặt cũng đúng đỏ chót. Sau đó lại trở nên sát rõ ràng. Một hơi chuyển có điều đến. Suýt chút nữa trực tiếp hôn mê. Sắc mặt hắn khó coi. Trước đây đánh không lại Lăng Hàn. Hiện tại vẫn là đánh không lại. Coi như dùng tới linh khí đều là không được. Tại sao bọn họ chênh lệch càng lúc càng lớn? Hắn nhưng là đến thiên địa khí vận người a. Lăng Hàn mỉm cười. Hắn rốt cuộc bắt được cái quả cầu ánh sáng này. Đùng. Hắn bóp nát quả cầu ánh sáng. Mặt trên kiểu chữ lập tức biến mất. Cũng biến thành ảm đạm đi. Bên trong là một cây xanh ngọc hạt châu. Thần thông truyền thừa đều không phải thông qua văn tự ngôn ngữ. Phúc địa ấm thần thông thuật. Hiên Viên Tử Quang lớn tiếng kêu lên, tay phải chỉ vào Lăng Hàn. Đem thần thông đưa cho ta. Soạn. Trong khoảng thời gian ngắn. Hầu như có 2/3 ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Lăng Hàn. không ai không tràn ngập tham lam. Thần thông. Tuy rằng xưa nay chưa cho thần thông từng làm đẳng cấp đánh giá. Nhưng truyền thuyết đây chính là so với thiên cấp ký pháp càng thêm châu bò. Thuộc về thần linh tu luyện bí kỹ. Lưu lạc ở thế gian. Ai không đỏ mắt. Xèo, Lăng Hàn thân hình lói lên đã là rời đi thư các. Hắn được một cái bí thuật bị thư các đưa ra ngoài. Lăng Hàn. Hổ Nu bọn họ đều là tiến lên đón. Lăng Hàn gật gù, nói. Chuẩn bị tránh đi. Lại muốn nhìn rồi. Hổ Nu cười hì hì nói, vỗ vỗ tay nhỏ. Chơi thật vui, xem ai chạy trốn nhanh. Khà khà, các ngươi muốn chạy đi nơi nào? Một đám đông người đều là đuổi theo ra thư các. Bọn họ không có bị truyền tống, mà là mình đi ra. Bởi vậy đương nhiên phải chậm một hồi. Chu Đức Nguyên nhìn Lăng Hàn, lạnh nhạt nói. Đem thần thông giao ra đây có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Hàn không khỏi mà sát khí sôi trào. Trước bởi vì phúc địa ấm quan hệ. Hắn không có tìm đối phương tính sổ. Không nghĩ tới hắn càng là chủ động đưa tới cửa đến. Hắn lạnh nhạt nói. Há, dựa vào cái gì? Chu Đức Nguyên hiển nhiên tự mình cảm giác hài lòng, hai tay gánh vác ở phía sau, nói. Sự thông minh của ngươi thực sự là đáng lo. Bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể giữ lại được môn thần thông này. Duy nhất có thể lựa chọn chính là có muốn hay không đem mệnh cũng đưa đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 733 chém Chu Tam Tổ. Với có cái gì tốt phí lời, giết chết hắn, thần thông chính là của chúng ta. Chu Ngọc Thành ở một bên kêu gào nói. Cũng đúng. Chu Đức Nguyên gật gù. Nhanh chân hướng về Lăng Hàn đi tới. Khí tức của hóa thần cảnh triển khai. Vừa là đối với Lăng Hàn uy hiếp. Cũng đúng đối với những khác người uy hiếp. Ý tứ tiểu tử này có thể là món ăn của ta. Các ngươi muốn ra tay trước có thể chiếm được trước tiên cân nhắc một hồi. Lăng Hàn nhìn Chu gia hai người này. Không khỏi mà sát khí sôi trào. Trước bởi vì Chu Đức Nguyên ra tay. Hắn bỏ mất phúc địa ấm. Nếu không có còn có một cơ hội. Hắn liền đem Chu Đức Nguyên phần vụn thi thể vạn đoạn thì lại làm sao. Trước không lo lắng với bọn hắn tính sổ, hiện tại mình đưa tới cửa, Lăng Hàn còn cần khách khí. Hắn cười nhạt, nói. Cái gọi là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ven vét. Người khác cũng không có nhúc nhích. Liền hai người các ngươi ngốc điểu nhảy ra ngoài. Cái này không phải muốn chết là cái gì. Làm càn, Tam Tổ trước mặt còn có ngươi hung hăng địa phương. Chu Ngọc Thành kích chỉ nói. Nếu không có cảnh giới không bằng, hắn thật muốn xông tới xé ra Lăng Hàn. Chu Đức Nguyên cũng đúng ánh mắt âm trầm. Tay phải thò ra. Từng đạo mạch văn đan dệt. Hình thành ánh sáng ấm ánh. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hướng về Lăng Hàn chộp tới. Nguyên lực ngưng tụ. Hóa thành một con càng to lớn hơn bàn tay. Từ trên trời giáng xuống. Quay về Lăng Hàn đập tới. Áp liệt cực kỳ, mục đích chính là lấy tính mạng của Lăng Hàn. Lăng Hàn đứng thẳng bất động. Đợi được bàn tay lớn đập xuống thời khắc. Hắn mới ra tay. Một ánh kiếm vẽ ra. Phúc! Cái bàn tay lớn này liền bị chia ra làm hai. Ấm ánh tiêu hết. A, Chu Đức Nguyên không khỏi mà hừ một tiếng. Lấy tay trái nâng tay phải. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay phải thình lình bị vẽ ra một vết thương. Máu tươi chính đang tràn ra. Đùng đùng đùng. Giọt máu đến trên đất. Chấn động đến mức đại địa đều là run lên một cái. Hóa thần cảnh võ giả dòng máu A. Tuyệt đối là bảo dược. Gặp phải không kiêng dè gì đan sư. Thậm chí có thể hái tới làm thuốc. Chu Đức Nguyên vội vã lấy nguyên lực phong ngăn trở huyết dịch trôi đi. Nhưng hắn ngơ ngác phát hiện. vết thương trong có đáng sợ kiếm ý lưu chuyển. Nguyên lực của hắn một dâng lên đến liền bị nát tan. Càng là vô số niêm phong lại vết thương. Huyết vẫn còn đang chảy. Sao có thể có chuyện đó, tiểu tử này sức chiến đấu sẽ mạnh như vậy, một chiêu kiếm liền để hắn bị thương như vậy nặng. Chu Đức Nguyên không thể tin tưởng. Chỉ là linh anh cảnh tiểu bối. Trước bị hắn chém một đao đều là cúi đầu nhận. Liền tức giận đều là không dám biểu lộ. Nếu như đối phương thật sự có mạnh như vậy, vậy còn nhẫn cái rắm. Tam tổ, Chu Ngọc Thành có chút run rẩy mà kêu lên. Ở trong lòng của hắn, gia tộc bốn vị lão tổ đều hẳn là có thể quét ngang thiên hạ tồn tại. Làm sao có khả năng ở trong bảy vương, vinh, bê, vương, chín tay một cái tiểu tử thiệt thòi chứ. Chu Đức Nguyên vừa là hắn hung hăng sức lực vị trí, cũng đúng vị trí tự tin. Hiện tại tam tổ lại bị đối phương một chiêu kiếm gây thương tích. Nhất thời để hắn đánh tới chống lui quân. Hắn sợ có cái vạn nhất. Lão cẩu, ngươi nhất định ngồi muốn chết, ta không thể làm gì khác hơn là tác thành ngươi. Lăng Hàn cũng không có lấy ra tích sinh kiếm hay là ma sinh kiếm. Vừa nãy hắn vẻn vẻn chỉ là cũng chỉ mà vung. Nhưng dùng tới lôi động cửu thiên thần thông. Chính là cái này thần thông ở đối phương vết thương trong tàn phá. Không cho đối phương vết thương dễ dàng khép lại. Lão phu muốn giết ngươi. Chu Đức Nguyên giống to, hắn lấy ra đao, múa lên liền hướng Lăng Hàn chém đi qua. Xèo, một vệt ánh đao vẽ ra có tới dài mười mấy trượng, hóa thành một cái nổ long vậy. Lăng Hàn cũng xuất kiếm. Dù sao đối phương nhưng là hóa thần cảnh đỉnh cao tồn tại. Trước này một đòn hắn có thể nói là đánh đối phương một cách bất cẩn. Nhưng xác thực không thể khinh thường. Hắn lấy ra chính là ma sinh kiếm đối phó Chu Đức Nguyên người như thế, ma sinh kiếm liền đủ. Nếu như ma sinh kiếm còn có khí linh tồn tại, nhất định sẽ vô cùng oan ức. Nhớ ta cũng đúng đường đường cấp 10 linh khí. Lại muốn lưu lạc tới đi chém hóa thần cảnh sao? Soạt kiếm mang đánh ra cũng chỉ có dài khoảng một trượng. Uy lực của mang là bởi độ dài, thô độ quyết định, càng dài vượt qua thô, mang lực sát thương liền càng là đáng sợ. Bởi vậy, nhìn thấy Lăng Hàn đánh ra mang cũng chỉ có dài một trượng thì Chu Đức Nguyên lập tức hoàn toàn yên tâm. Mà Chu Ngọc Thành cũng đúng tự tin khôi phục. Hắn lại hoài nghi từ bản thân lão tổ. Thực sự là quá để mắt tiểu tử kia. Phốc, kiếm mang cùng đao mang tấn công, phúc, đao mang càng là từ bên trong vừa đứt là hay. Hai đoạn đao mang vẫn là dựa theo vốn có quý tích quét tới. Nhưng là phân tử Lăng Hàn hai bên trái phải xẹt qua. Liền để đều là không cần để một hồi. Có thể kiếm mang nhưng là như tuyệt thi thần binh tiếp tục hướng về Chu Đức Nguyên quét tới. Chu Đức Nguyên kinh hãi, vội vã bắn lên thân hình né tránh, trên mặt nằm dày đặc vẻ kinh hãi. Làm sao có khả năng? Ánh đao của hắn càng ở trên chất lượng chinh lệch kiếm mang của Lăng Hàn nhiều như vậy. Trong trực tiếp đối kháng bị kiếm mang của đối phương như bẻ cành khô. Thật tốt như gỗ mục kiếm gặp phải thật kiếm. Đụng vào tức hủy. Hắn không nhìn được có chút run rẩy, kiếm mang xác thực vượt qua thô càng dài càng tốt, lực sát thương càng to lớn hơn. Có thể cùng kiếm khí giống nhau, kiếm mang còn quyết định bởi ở mặt khác hai điểm. Võ giả lính ngộ cùng dùng binh khí cấp bậc, thanh kiếm kia. Chu Đức Nguyên tuyệt không tin tưởng Lăng Hàn ở trên kiếm đạo lý giải vượt xa hắn ở trên đao đạo nắm giữ. Như vậy chỉ có một cái giải thích. Trong tay đối phương linh khí ở cấp bậc trên quá cao. Dẫn đến đánh ra kiếm mang cũng đúng ác liệt cực kỳ. Ở trên chất lượng không chỉ bù đắp một cảnh giới lớn chênh lệch, còn có thể ngược lại nghiền ép hắn. Ha ha, cái này cũng là lão phu. Hắn trong lòng ổn định. Cho rằng Lăng Hàn là lại gần linh khí hướng về lợi. cũng không phải là thực lực của bản thân hắn làm sao tuyệt vời. Mặc dù nói, linh khí cũng đúng thực lực một bộ phận. Hắn lần thứ hai giết ra, triển khai thân pháp, muốn lấy hoa cả mắt tốc độ để Lăng Hàn không công vung kiếm. Hắn lại một đòn đem Lăng Hàn đánh giết, cướp đoạt này thanh bảo kiếm cùng thần thông. Lăng Hàn đứng thẳng bất động, thật giống căn bản bắt giữ không tới thân hình của hắn. Chu Đức Nguyên không khỏi đại hỉ, thân hình gấp lược trong đã xuất hiện ở phía sau Lăng Hàn. Đột nhiên một đao chém ra, gọt hướng về cái cổ của Lăng Hàn. Chết đi, chết đi. Soạt. Một đao chém qua, Chu Đức Nguyên đầu tiên là vui vẻ, sau đó kinh hãi. Hắn phía trước lại không có Lăng Hàn cái bóng. Trong lòng hắn nhất thời dâng lên một luồng mãnh liệt cảm giác bất an. Quả nhiên, phía sau hắn vang lên một thanh âm, nói: làm sao, đang tìm ta sao? Hắn kinh hãi đến hoa cúc đều nắm chặt, cả người mồ hôi lạnh trong nháy mắt như thác nước xuống. Vội vã một cái xoay người, múa đao chém ra. Soạt, ánh đao hiện ra động, lạnh lẽo mà lại lạnh lẽo. Nhưng là, lại vung hết rồi. Lẽ nào? Ngay ở Chu Đức Nguyên tâm can đều là kinh hãi nước thời điểm, sau lưng lại truyền tới âm thanh: không chơi với ngươi. Không. Chu Đức Nguyên vừa định kêu to, phúc, chỉ cảm thấy áo lót mát lạnh. Hắn liền nhìn thấy một thanh kiếm nhọn từ ngực của hắn trong xuyên ra ngoài, đã là đem trái tim của hắn đâm bảo. Hắn vừa giận vừa sợ, lại bị Lăng Hàn như mèo hí thử, có thể khóe miệng của hắn nhưng là lộ ra cười gằn. Ngươi cũng quá khinh thường một tên hóa thần cảnh đạt đến độ cao như hắn vậy, đâu có thể nào dễ dàng chết như thế. Tính mạng của hắn sức sống quá mạnh mẽ, trái tim bảo thì đã có sao. Hắn có thể dùng nguyên lực ngưng tụ, lại ăn vào cứu mạng bảo dược, vẫn như cũ có thể sống sót. Có thể ngươi một chiêu kiếm xuyên qua thân thể của ta, ta lại vung một đao, ngươi làm sao trốn? Chu Đức Nguyên muốn xoay người lại xuất đao, nhưng lập tức phát huy nguyên lực của mình, dường như mở ra hạp hồng thủy giống như vậy, càng là một tiết như chú, làm sao cũng không ngưng tụ lên nổi. Đùng, hắn liền khí lực nắm đao đều không có. Bảo đao hạ xuống, mũi đao đập xuống, càng là đem chân phải của hắn mạnh mẽ cắt bỏ một nửa. Mất đi nguyên lực bảo vệ hóa thần cảnh cùng luyện thể cảnh khác nhau ở chỗ nào? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 734. Vô sỉ không giới hạn. Chu Đức Nguyên miễn cưỡng xoay người lại, mờ mịt nhìn Lăng Hàn, nói: là cái gì? Hắn vẫn là không thể nào hiểu được mình là chết như thế nào, có điều trái tim bị đánh nổ mà. Cái này tự nhiên là bởi vì ma sinh kiếm là cấp 10 linh khí. Tuy rằng Lăng Hàn không cách nào phát huy chân chính uy năng, có thể bị nó chân thật mà đâm trúng một chiêu kiếm. Kiếm ý trực tiếp vào thể, hình thành tính chất hủy diệt phá hoại. Có thể nói, chính là thiên nhân cảnh đều vác không được. Bằng không cấp 10 linh khí không khỏi cũng quá nước. Lăng Hàn vô ý đáp lại. Một kẻ đã chết, hơn nữa còn là cái người vô liêm sỉ, tất yếu thỏa mãn đối phương lòng hiếu kỳ sao? Hắn rút kiếm mà ra, ánh mắt nhìn về phía Chu Ngọc Thành. Không, Chu Ngọc Thành vội vã liền chân liền chạy. Phốc, hắn mới chạy 3 bước. Nhưng giác thân thể chấn động, ngực đau xót. Chỉ thấy một nhánh nguyên lực ngưng tụ thành tiễn mang đắt là nhập vào cơ thể mà ra. Hắn đưa tay ra thật giống phải bắt được cái gì, nhưng là ầm ầm ngã chồng vó, khí tức hoàn toàn không có. Đùng đùng đùng, có người gióng lên trường đến. Chỉ thấy một tông lão thân mang áo bào cho đi ra, một bên vỗ bắt tay, vừa nói: không hổ là thiên tài bổ thiên học viện trong đi ra, có thể vượt qua một cảnh giới lớn giết địch. ngươi là ai? Lăng Hàn nhàn nhạt hỏi. Thấy tiền bối cũng không lễ phép như thế sao? Áo xám lão giả lộ ra một tia vẻ không vui. Bản tỏa chính là Thanh Lôi Tông Ma Quân, cũng đúng lão sư của Bổ Thiên Học Viện, thấy bản tỏa còn không mau mau hành lễ. Lăng Hàn ha một tiếng, nói. Theo ta giảng quy củ. Được. Vậy hãy cùng ngươi nói một chút. Ta chính là thiên cấp đan sư. Có thể cùng thiên nhân cảnh đứng ngang hàng. Ngươi có điều nho nhỏ hóa thần cảnh. Thấy bản tỏa còn không mau mau hành lễ. Xác thực. Thiên cấp đan sư có thể cùng thiên nhân cảnh đứng ngang hàng. Thậm chí bởi vì thiên nhân cảnh còn muốn cầu luyện đan. Kỳ thực địa vị muốn so với thiên nhân cảnh cao. Liền phá hư cảnh đều cần cho mấy phần mặt mũi. Hơn nữa cái này còn chỉ là thiên cấp hạ phẩm đan sư. Nếu như trở thành thiên cấp trung phẩm đan sư, cũng chính là thánh cấp đan sư. Này liền phá hư cảnh đều muốn tôn sùng là thượng khách. Đáng tiếc chính là hiện nay chỉ có Lăng Hàn của vạn năm trước đạt đến độ cao như vậy. Hậu thế tuy rằng từng ra thiên cấp 9A4 quy đan sư, nhưng đều chỉ là thiên cấp hạ phẩm, không có tư cách để phá hư cảnh khom lưng. Nhưng coi như là thiên cấp hạ phẩm đan sư, dùng để dọa dọa hóa thần cảnh cũng đủ. Ma Quân không khỏi cứng lại, đây quả thật là một vấn đề. Ai có thể nhìn Lăng Hàn sau đó, đều sẽ bởi vì hắn tuổi tác mà theo bản năng mà quên đi đối phương ở trên đan đạo đứng đến độ cao. Muốn trở thành thiên cấp đan sư, người nào không phải 300-400 tuổi lão quái vật. Coi như kiếp trước Lăng Hàn bước vào hàng ngũ thánh cấp, vậy cũng là hắn tiếp cận 200 tuổi thời điểm. Còn không làm lễ. Lăng Hàn lưới trán lôi đình thẳng vào linh hồn. Lẽ nào, người ngũ đại tông môn liền có thể không nhìn quy tắc, đối với thiên cấp đan sư vô lễ. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi nói ngươi là thiên cấp đan sư chính là sao? Lại một ông già đứng dậy, hắn cũng đúng một thân áo bào cho, nhưng muốn so với Ma Quân cao nửa cách đầu. Này bản tỏa còn nói mình là thần cấp đan sư đây, ngươi còn không qua đây bái kiến. Đúng, ngươi nói rằng chính là a chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Ma Quân cũng chậm chạp qua thần đến. Lấy ra đan sư chứng minh bản tỏa tuyệt đối nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Thế nhưng, ngươi như cố ý giả mạo thiên cấp đan sư, muốn lừa dối ngũ đại tông môn, cái này thì lại làm sao đây? Ai cũng biết đan sư hiệp hội cũng không có chiêu cáo thiên hạ. Tuyên bố Lăng Hàn là hằng thiên đại lục người thứ 3 thiên cấp đan sư. Như vậy Lăng Hàn tự nhiên cũng không có khả năng nắm giữ chứng minh thân phận. Ma Quân cầm này đến ngược lại đem một quân. Ngươi nếu không có thể chứng minh mình là trời cấp đan sư, vậy thì là phạm thượng, đây là đại bất kính. Một người lão giả áo xám khác nhưng là vung vung tay, nói. Nếu là đệ tử của Bổ Thiên Học Viện, hay là muốn cho cái cơ hội lấy công chuộc tội. Lăng Hàn, ngươi được một môn thần thông, rất tốt, đem hiến cho học viện có thể vì ngươi phát một đại công. Bí thuật như vậy đương nhiên đến ở lại học viện, giao cho đứng đầu người thích hợp đến tu luyện. Ma Quân khẩn nói tiếp. Các ngươi nói đúng hay không? Một người lão giả áo xám khác hướng về người phía sau hỏi. Thích trưởng lão nói chính là. Không ít người dồn dập gật đầu. Đại bộ phận phần là đệ tử của Bổ Thiên Học Viện. Số ít là năm đệ tử của Đại Tông Môn. Lăng Hàn, nhanh lên một chút đem thần thông giao ra đây. Đúng cái này không phải một mình ngươi nho nhỏ Linh Anh Cảnh có khả năng nắm giữ. Bí thuật như vậy. Tự nhiên cơ. Nơ. Học viện đến cân nhắc. Giao cho ai tới tu tập thích hợp nhất. Những người này dồn dập chỉ vào Lăng Hàn gọi quát lên. Một bộ dáng dấp tức giận phấn. Thật giống Lăng Hàn cướp đi chính là bí thuật của bọn họ. Lăng Hàn lắc đầu một cái, nói. ta nói các ngươi còn có thể lại vô liêm sỉ điểm sao? Lăng Hàn, ngươi nếu không cố thiên hạ đại cục sao? Ma Quân điểm nhiên nói. Đại họa khả năng bất cứ lúc nào giáng lâm. Môn thần thông này nếu như giao cho ngũ đại tông môn đại năng tu luyện, tương lai đối kháng đại họa liền thêm một phần nắm. Ngươi vì sức một người, lại trí người trong thiên hạ an nguy ở không để ý, người giống như ngươi, hừ, quá ích kỷ. Dựa vào, lại vô liêm sỉ đến lẽ thẳng khí hùng như vậy. Lăng Hàn không khỏi giận dữ mà cười, nói. Ta dù sao vẫn cho rằng người vô liêm sỉ là có hạn cuối. Có thể các ngươi nhưng là một lần lại một lần mà quét mấy cái hạn cuối này. Ta còn thực sự là phục rồi. Lăng Hàn, bây giờ quay đầu còn không muộn. Một người lão giả áo xám khác cũng chính là Thích Lập Quả lắc lắc đầu, đầy mặt vẻ hiền hòa. Không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, đứng phía đối lập người trong thiên hạ, nhất định là không có kết quả tốt. Lăng Hàn ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, nói. Các ngươi cũng biết cùng người trong thiên hạ đối phó là không có kết quả tốt sao? Có điều xem các ngươi nhưng là làm được rất thích. Ma Quân cùng Thích Lập Quả đồng thời run lên trong lòng. Tiểu tử này nói lời này là có ý gì? Lẽ nào hắn biết sự tình nhất giới đan? Không thể à. Vạn năm tới nay, hết thảy chứng cứ đều bị tiêu diệt. Tẩy não cũng đúng cực kỳ thành công. Ai muốn nói ra sự tình nhất giới đan ngược lại sẽ bị người cười chết. Càng sẽ bị đánh chết. Dám nói xấu ngũ đại tông môn cho đại công thần bôi đen, cái này không phải muốn chết sao? Hừ, giao ra thần thông đến. Ma Quân làm vẻ phải là mặt đen cùng Thích Lập Quả một đen một trắng. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Thiên nhân, phá hư không ra, các ngươi cũng chỉ có thể đối với ta thét thét mà thôi, dám ra tay sao? Tiểu bối hung hăng. Ma Quân cùng Thích Lập Quả đều là mặt biến sắc. Bọn họ nhưng là đường đường hóa thần cảnh, có thể lại bị một cái linh anh cảnh tiểu bối khinh bỉ. Có thể thấy được qua sức chiến đấu của Lăng Hàn sau, ai lại dám tùy tiện ra tay. Muốn trấn áp Lăng Hàn, ngoại trừ thiên nhân cảnh, phá hư cảnh ở ngoài, vậy cũng chỉ có từ tu nhiên, Đồng Linh Nhi, Cổ Minh mấy cái sức chiến đấu siêu cao đời mới. Bọn họ cũng không biết Cổ Minh đã bị Lăng Hàn oanh bại, suýt chút nữa chết mất, bằng không nhất định sẽ càng thêm kiêng kỵ. Các ngươi để tiểu gia rất khó chịu, liền trước tiên làm thịt các ngươi. Lăng Hàn thân hình thoát ra, không chút do dự mà lấy ra Tích Sinh kiếm, hướng về Ma Quân cùng Thích Lập Quả giết tới. Hừ, Ma Quân hai người đều là hừ một tiếng. Một cái linh anh cảnh tiểu bối lại dám hướng về bọn họ chủ động sát phạt. Cũng quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 735. Song giết Lăng Hàn vừa ra tay chính là đại chiêu. Nơi này cường giả quá nhiều. Không chắc lại đột nhiên nhảy một cái thiên nhân cảnh. Phá hư cảnh đi ra. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Giết lão sư của học viện, đây chính là tội danh thiên đại, có thể Lăng Hàn tính khí thứ nhất lại quản nó đây. Trước hết giết lại nói. Xoạt xoạt xoạt. Ánh kiếm như rực cháy. Tích Sinh kiếm mặc dù không cách nào toàn diện kích phát. Nhưng lấy thực lực của Lăng Hàn vẫn là có thể kích thích ra lực phá hoại cấp bậc hóa thần cảnh. Hình thành một tòa khủng bố sát trận. Hướng về Ma Quân hai người cuốn tới. Cái này không phải phổ thông ánh kiếm. Kiếm trận. Ma Quân hai người đều là sợ hãi. Làm sao sẽ như vậy? Một thanh kiếm mà thôi. Đánh ra ánh kiếm nhưng có thể tự động hình thành sát trận. Để bọn họ vừa thấy bên dưới đều là trong lòng sợ hãi. Chỉ có một ý nghĩ chạy trốn. Trên thực tế cái này sát trận lực phá hoại cũng xác thực đáng sợ. Trước liền đem Lăng Hàn giết đến không muốn không được. Nếu không có hắn lính ngộ ra cương nhu cùng tồn tại căn bản không thể được thanh bảo kiếm này. Mà hắn cũng chỉ là được thanh kiếm này, cũng không phải là đánh bại thanh kiếm này, đây là có khác nhau rất lớn. Sát trận vừa ra, chẳng khác gì là cùng Lăng Hàn ở liên thủ. Cũng có thể chém cấp cao hóa thần cảnh. Đó là đáng sợ đến mức nào? Chỉ là mấy chiêu, Ma Quân hai người liền vết thương đầy giấy, máu tươi tùy ý. Tất cả mọi người là xem sững sờ. Đây cũng quá mạnh đi. Nhịp một cảnh giới lớn đều là hùng hổ như vậy. Đây chẳng phải là nói chỉ cần Lăng Hàn đạt đến thiên nhân cảnh, liền có tư cách cạnh tranh thiên hạ mạnh nhất. Lấy Lăng Hàn tuổi tác, cái tu vi này, ai cũng sẽ không cho là linh anh cảnh. Hóa thần cảnh sẽ thẻ trên hắn bao lâu chứ? Mao huynh, chúng ta cùng đi ra tuyệt chiêu, chỉ cần lại đứng vững mấy chiêu, nhất định sẽ có viện binh tới rồi. Thích Lập Quả nói rằng, được. Ma Quân sắc mặt cứng lại. Trên người nhất thời có ánh chớp xoay quanh. Trong đôi mắt cũng biến thành một mảnh trắng lóa. Thật giống hóa thành bóng quang điện. Muốn phóng đại chiêu chỉ có hai cách lựa chọn. Thứ nhất tốn tiến hành xúc thí, cái gọi là đại chiêu tự nhiên uy lực cực cường, vượt xa phổ thông công kích. Nhưng điều này cũng cần thời gian dài hơn đến xúc lực thiên đạo là công bằng. Nhưng cũng có thể để cho xúc lực thời gian trở nên quá ngắn, thậm chí lại như vung ra phổ thông một đòn nhanh như vậy. Vậy thì cần trả giá thật lớn. Lấy phương thức tự tổn hoặc là tiêu hao tính nghiền ép ra tiềm lực, nhanh chóng đánh ra đại chiêu. Chính là giết địch 1000, tự tổn 800. Nói như vậy không ai sẽ dễ dàng vận dụng loại thứ hai lựa chọn. Đều là lợi dụng du đấu đến tiến hành xúc lực. Sau đó đánh ra đại chiêu. Một đòn phân thắng thua. Nhưng mà, Ma Quân hiện tại làm sao có thời giờ du đấu. Ở Lăng Hàn cùng kiếm trận sát phạt bên dưới. Hắn mỗi một kích đều muốn toàn lực ứng phó. Đều là thấy máu mang thương. Còn muốn lưu lực xúc đại chiêu. Muốn chết còn tạm được. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lấy từ tổn để đánh đổi mạnh mẽ phát ra đại chiêu. Oanh! Cả người hắn đều là hóa thành lôi đỉnh. Thân cao đạt đến khoảng 3 trượng. Nghiễm nhiên một vị người khổng lồ. Sau đó một trưởng đánh xuống. Quay về Lăng Hàn vỗ xuống đi. Cái này không phải lôi động cửu thiên. Nhưng Thanh Lôi Tông cũng tương tự là chơi lôi đỉnh. Thân hóa lôi đình là điều chắc chắn. Thế nhưng một mảnh đen lôi. Không giống lôi động cửu thiên là màu trắng lóa. Ánh chớp phân tán, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Thích huynh, ngươi từ. Giờ, quờ, e, tờ. Ma Quân đang muốn bắt chuyện Thích Lập Quả trái phải hợp công Lăng Hàn. Không nghĩ tới ánh mắt thoáng nhìn. Lại phát hiện đối phương lại đã chạy mất dép. Đối phương đề nghị hợp công kéo dài thời gian cái gì? Vốn là một cái danh nghĩa. Mục đích chính là để hắn liều mạng. Là đối phương thắng được thời gian đào tẩu. Thích Lập Quả. Ngươi toàn gia tổ tông 18 đời. Ma Quân lớn tiếng hét lớn. Muốn một mình hắn đối kháng Lăng Hàn. Coi như là phát động đại chiêu đều kéo không được một hồi. Mà đại chiêu sau đó đây. Hắn đem rơi vào trạng thái hư nhược, chỉ có bị trà đạp thôi. Mao huynh, bản tọa sẽ dẫn người trở về báo thù cho ngươi. Xa xa, truyền đến âm thanh của Thích Lập Quả. Cũng thật là vô liêm sỉ. Lăng Hàn cười gằn. Thân hình bắn lên. Đem Tích Sinh kiếm tạm thời thu vào hắc tháp. Lấy ra Lạc Nhật cung. Lấy ra một cái chân tiến lắp lên. Tam đại thần thông đồng thời phát động. Khóa chặt Thích Lập Quả. Khà khà. Ma Quân thấy thế, càng là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Xèo, một mũi tên. Thích Lập Quả thực sự là cầu dẫn theo. Hắn vốn tưởng rằng có Ma Quân quấn quýt lấy Lăng Hàn, mình lại chạy ra xa như vậy, khẳng định an toàn a. Nhưng là ở hắn nhất thả lỏng trong nháy mắt, công kích tập kích đến vẫn như thế nhanh, như thế chuẩn, tàn nhẫn như thế. Phúc, một mũi tên xuyên tim mà qua. Tiến này nhưng là được xưng diệt long, diệt ngôi sao. Lại thêm sát khí lôi động cửu thiên, chân thị chi nhãn xuyên thủng nhược điểm. Mũi tên này uy lực tự nhiên là khủng bố đến cực hạn. Thích lập quả lảo đảo lại chạy vọt về phía trước vài bước, chậm rãi xoay người lại, mờ mịt nhìn Lăng Hàn cùng Ma Quân, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình. Nhưng nhìn thấy Ma Quân khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng thì hắn cuối cùng hối hận rồi. Nếu như hắn lựa chọn cùng Ma Quân kề vai chiến đấu, hai người đồng tâm cùng đức, cùng ra đại chiêu, nói không chắc có thể mang Lăng Hàn đỡ được, kéo dài tới viện binh đến. Nhưng hắn không muốn liều mạng, suýt đặt Ma Quân một đảo, kết quả ngược lại là mình trước tiên chết. Biết vậy chẳng làm a. Hắn ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi từ trái tim chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Xèo. Ma Quân tránh gấp. Hắn hiện tại thân hóa lôi đình, tuy rằng không phải một môn thần thông, có thể tốc độ vẫn là nhanh đến mức kinh người. Lăng Hàn vung ra hấp huyết nguyên kim, đem bắn ra chân tiến thu hồi, sau đó nhanh hướng về Ma Quân đuổi tới. Hắn cũng thân hóa lôi đỉnh, có thể nhìn thấy tốc độ của hắn rõ ràng so với đối phương nhanh hơn một đường, chính đang cấp tốc rút ngắn khoảng cách của song phương. Chư Toàn Nhi cùng Hổ Nu con thỏ cũng liền bận bịu đi theo. Ma Quân hoảng không chọn đường, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là thoát thân. Phía sau người trẻ tuổi kia thật đáng sợ, căn bản không phải hắn có thể đối đầu. Tốc độ của hắn thực tại không chậm, mà phía trước cũng xuất hiện một người, vóc người thon dài, nhìn như bình thường, có thể chỉ cần xem xuống hai mắt của hắn thì sẽ phát hiện mình thật giống xem tiến vào một mảnh tinh vũ, có vô hạn không gian. Từ tu nhiên, tử sư dơ dơ quy quy y e tê cứu ta. Hắn vui mừng khôn xiết, vội vã lớn tiếng kêu lên. Nhưng tử tu nhiên nhưng là lộ ra sốt ruột vẻ, đưa tay ra kêu lên. Cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Ma Quân sững sờ. Phúc. Chỉ thấy một thanh trường kiếm đã là nhập vào cơ thể mà qua. Sát ý đáng sợ cuốn lấy, cấp tốc tiêu diệt thần hồn của hắn. Đùng, hắn thân thể mềm nhũn, dựa trường kiếm trượt chân ở mặt đất. Lăng Hàn rút kiếm mà quay về, lạnh lùng nhìn Tử Tu Nhiên, hắn không ngại giết chết một cái thiên tài của Tuyệt Đao Tông. Mỗi tiêu diệt ngũ tông một tên cao thủ, chính là thay tương lai khai thiên quét dọn một cái cản trở. Đặc biệt là Tử Tu Nhiên, cổ minh thiên tài như vậy, tương lai tất nhiên là đối thủ khó xây dưa. Đó là Thanh Lôi Tông Ma Quân. Tử Tu Nhiên mở miệng nói. Vậy thì như thế nào? Lăng Hàn lạnh lùng nói. Ngươi giết Tiểu Đao Vương, lại giết Ma Quân, đây là muốn phản ra Bổ Thiên Học Viện sao? Tử Tu Nhiên chậm chậm nói. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Bên kia còn có một cái, gọi Thích Lập Quả, cũng bị ta giết chết. Đó là Thiên Nhân Kiếm Tông. Tử Tu Nhiên cũng không sinh phẫn nộ, có vẻ bình tĩnh cực kỳ. Lăng Hàn, ta vốn còn muốn đưa ngươi coi như là đối thủ, có thể ngươi tự tìm đường chết, sau này không có cơ hội cùng ta giao thủ. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 736 tái chiến Tuyệt Đao. Ý của ngươi là ta chết định rồi? Lăng Hàn thản nhiên nói. Chết đến mức không thể chết thêm. Tử Tu Nhiên gật đầu. Ngươi bây giờ chỉ là một bộ hồi hô hấp thi thể mà thôi. Ngũ Đại Tông Môn thống trị Hằng Thiên Đại Lục lấy hơn 1200 ngàn năm đo lường. Đây là một cái không gì sánh được thời gian rất dài. Vương giả địa vị không thể lay động. Đặc biệt vạn năm tích lũy xuống. Phá hư cảnh cường giả số lượng nhiều được có thể cho mỗi một cái thế lực tuyệt vọng. Cái này muốn giết một gã chính là linh anh cảnh tiểu tử, chẳng lẽ còn có thể ngoài ý hay sao? Coi như Lăng Hàn bây giờ là phá hư cảnh thì như thế nào? Bị mấy trăm phá hư cảnh truy sát. Mặt ngươi chiến lực lại nhịp thiên đều chỉ có nuốt hận phần. Phải biết, có thể tu luyện tới phá hư cảnh. Có tư cách đánh phá hư không thành thần. Lại có không ai không phải là kinh diễm một thời đại thiên tài. Có thể làm cho ngươi đơn giản vượt cấp oanh sát. Người đạo tột cùng thực lực A. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Vậy hãy để cho ta cổ thi thể này trước tiên đem ngươi làm thịt đi. Khả năng sao? Tử tu nhiên tế xuất tuyệt đao. Ta được đến một chút kỳ ngộ. Đối với đao đạo lính ngộ lại lên một nấc thang. Có thể mang tuyệt đao uy năng lại tăng lên gấp đôi. Hôm nay, ngươi lấy cái gì để che ta? Hắn quả thực ngạo nghễ. Phía trước ma sinh kiếm toàn diện sống lại cũng chỉ là cùng tuyệt đao liều mạng cái tám lạng nửa cân. Nhưng bây giờ tuyệt đao uy năng lại tăng lên gấp đôi. Cái này tự nhiên là hoàn toàn nghiền ép. Há, thật sao? Lăng Hàn mỉm cười, hắn không sợ bởi vì hắn hiện tại dùng cũng không phải ma sinh kiếm. Lui nhất vạn bộ mà nói, hắn còn có hắc tháp đây. Từ tu nhiên không thèm nói lại. Chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Trong cơ thể có đao khí tràn ra. Tại hắn thân sau hóa thành một bả thiên đao hư ảnh. Cái này phi thường khủng bố. Hắn rõ ràng chỉ là hóa thần cảnh. Nhưng này đem thiên đao không ngờ có thiên nhân cảnh khí tức. Siêu cấp thiên tài đảo ngược một cái đại cảnh giới chiến đấu. Thiên đao chém xuống, cái này trường kỷ đạt đến trăm trượng, bởi vì này phạm vi bảo phủ lớn đến kinh người. Lăng Hàn dương quyền đón đỡ. Cái này một cái cũng không phải đối phương chấm dứt đao chém ra. Bởi vì này Lăng Hàn cũng muốn xem hắn cùng vị này tuyệt đao tông đệ nhất thiên tài ở thực lực lên đến tột cùng kém bao nhiêu. Hắn có thể không dám chút nào xem thường Tử Tu Nhiên, một quyền này dương đồng toàn lực. Oanh, hắn đánh ra mặc dù là nắm tay, cũng là kích lói lên kiếm mang, nghênh hướng thiên đao. Thiên đao rơi đập trong nháy mắt liền ép vỡ kiếm mang đụng vào Lăng Hàn nắm đấm bên trên. Ông! Lăng Hàn cánh tay dường như cuộn sóng tựa như run rẩy. Thậm chí, giống như là bột nhão giống nhau đúng là bị ép thành một tấm bánh. Thật dài cánh tay đúng là biến thành trương khai mặc dù. Không nói ra được cổ quái. Một đao chém qua. Lăng Hàn bị đẩy lui ra bảy trượng. Mu bàn tay lên cũng xuất hiện một vết thương. Cánh tay còn có tận mấy cái huyết quản nổ lên. Nhiễm đỏ toàn bộ cánh tay. Nhưng là cứ như vậy. Từ tu nhiên không khỏi lộ ra kinh sợ. Nói. Cương nhu hòa hợp. Hắn nhíu mày. Thông thường thể thuật coi như đạt tới cương nhu hòa hợp cũng không thể có thể đỡ được hắn một đao. Thật giống như lại nhu đoàn cũng sẽ bị lợi nhận tất cả vì hay. Lăng Hàn lắc lắc cánh tay. Bất diệt thiên kinh lưu truyền. Kim cương thể đã có thể tự hành khép lại thương thế. Trong nháy mắt liền đem thương thế khôi phục. Da thịt trơn chuột như ngọc. Có oanh oanh thần quang hiện lên động. Từ tu nhiên lạnh lùng. Hắn đem tuyệt đao dựng lên. Hắn mặc dù có tuyệt đối tự tin có thể bằng thực lực của bản thân chém dùng Lăng Hàn. Nhưng hắn càng là lấy đại cục vì trọng. Như vậy yêu nghiệt nhất định phải nhanh diệt trừ. Tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn. Cho nên, hắn phải lấy tuyệt đao đem đối phương không huyền niệm chút nào tiến lên đường. Ông! Tuyệt đao hơi phát quang. Rõ ràng đều đã hư hại. Thân đao loang lổ. Cũng là tản mát ra chấn áp cửu thiên thập địa khí tức kinh khủng. Đao ý lưu chuyển cây đao này. Sống! Qua đây! Phản phất có tự thân ý chí, không hề bị Tử Tu Nhiên trưởng khống. Cường giả tự nhiên ngạo khí, ai có thể trưởng khống? Lăng Hàn lập tức tích sinh kiếm. Ông! Thanh kiếm này tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp. Từng đạo trận văn phát quang. Sát khí lưu truyền. Còn đây là sát trận. Oanh, tuyệt đao tản mát ra kinh người hào quang, xông thẳng thiên vũ, đem nơi này thái dương che giấu ảm đạm vô quang. Giờ khắc này, nó phảng phất hóa thân thành nhất tôn phá hư cảnh vô thượng đại năng có thể chạm tất cả. Ngược lại thì tích sinh kiếm. Trận văn quang hoa nổi liếm. Dường như hóa thành một bả phàm kiếm. Có thể Lăng Hàn cũng là biết. Hiện tại cái chuôi này sát kiếm cũng là ở vào thần cản sát thần. Phật cản giết Phật trạng thái. Chó biết cắn người không sủa, mạnh nhất sát kiếm tự nhiên cũng không cần hào lệ bề ngoài tới phụ trợ cường đại. Nó là sát lục chi kiếm, hết thảy tất cả cũng là vì sát phạt. Tử Tu Nhiên lộ ra kinh ngạc màu sắc. Hắn tự nhiên nhận ra được. Đây cũng không phải là phía trước Lăng Hàn sử dụng thập giai linh khí. Có thể Lăng Hàn cũng không phải không biết tuyệt đao uy lực. Cũng là thay đổi một thanh kiếm tới đón chào. Điều này nói rõ cái gì? Lẽ nào thanh kiếm này càng mạnh? Hắn thực sự là không tin a, thập giai linh khí không phải dễ dàng như vậy đạt được. Liền phá hư cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể nhân thủ nhất kiện, cho rằng thập giai chân kim có nhiều vô số sao. Ngươi được nhất kiện cũng không tính, lại còn có thể đổi lại dùng. Thực sự là khó mà tin được. Oanh, tuyệt đao chủ động sát phạt, hướng về Lăng Hàn phách chém tới. Tích sinh kiếm cũng thoát khỏi Lăng Hàn trường khống. Tự động bay lượn dựng lên. Vô tận kiếm quang diệu chuyển. Hướng về tuyệt đao nghênh đón, thình thịch, hai thanh tuyệt thế bảo khí phát ra va chạm mạnh. Kinh khủng dư ba chấn động bên trong. Đại địa tức thì nứt ra. Mà trên bầu trời viên kia thái dương cũng là lung lay sắp đổ. Bản này chính là một viên to lớn hỏa cầu. Làm sao cách được như này đả kích cường liệt. Một kích quá về sau. Tuyệt đao cùng tích sinh kiếm dồn dập bắn lui. Tuyệt đao tản mát ra màu đen quang ảnh. Mà tích sinh kiếm thì là dẫn lính vô tận bạch quang. Hai người đem thiên địa phân chia thành hắc cùng bạch hai cái thế giới. Tuyệt đối đối lập. Tử Tu Nhiên cuối cùng khuôn mặt lên biến sắc. Tuyệt đao hoàn toàn không có cơ. Lơ. Vinh. Gơ. Bốn vi có chiếm được thượng phong. Điều này sao có thể? Tuyệt đao a. Chính là tuyệt đao tông một vị thượng cổ đại năng đã dùng qua binh khí. Vốn chỉ là một bả phàm khí. Tài liệu tối đa tam giai. Nhưng tại vị đại năng lấy bản thân tinh túy không ngừng mà ôn dưỡng phía dưới. Cây đao này cũng dần dần lột đi. Phàm thai. Biến thành chân chính thiên đao. Vị kia đại năng thần chính là tuyệt đao xương. Bởi vì đây. Dù cho trải qua thiên tang. Cây đao này thậm chí đều hư hại. Nhưng vẫn là có một bộ phận đao ý lưu lại. Vẫn là thế gian nhất cường đại linh khí. Tại chỗ có thập giai linh khí. Đây tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Thậm chí 3 vị trí đầu đều không khoa trương. Nhưng mà tuyệt đao bị cản lại. Đó là cái gì kiếm cũng quá nghịch thiên đi. Lăng Hàn cười nhạt nói. Xem ra chúng ta linh khí đều là không cần dùng. Hiện tại hai hiện bảo khí đã tự chủ kích hoạt. Vô luận là Lăng Hàn vẫn là Tử Tu Nhiên. Đều không pháp nhúc tay. Phá hư cảnh chiến đấu như thế nào bọn họ có thể trộn. Bất quá, Lăng Hàn trên người linh khí cũng không thiếu. Hắn sử dụng ma sinh kiếm, nói. Đến chúng ta đánh. Mà lấy Tử Tu Nhiên tâm tính đều là không nhịn được muốn chửi má nó, ngươi nha còn có một cái thập giai linh khí a. Còn tốt, thập giai linh khí không có hồi phục nói, ngược lại cũng không phải không thể đối kháng. Hắn lấy trường làm đao. Có tuyệt đao, hắn làm sao có thể còn thấy lên những thứ khác đao, cần những thứ khác đao. hiện tại cũng chỉ phải tay không tới đối kháng Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 737. Hỏa Diễm Vương ra tay. Hừ, khí thế đáng sợ. Một bóng người bay vụt mà tới. Tốc độ nhanh kinh người. Mà chính là tuyệt đao cùng tích sinh kiếm phóng ra ánh sáng cũng không cách nào đem hắn che lấp. Đây là một nam tử thân hình cao lớn. Ở trần, bắp thịt khối khối bất ngờ nổi lên. Phù đứng ở không trung, phảng phất một tòa núi cao vậy, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn. Cô Lâm đại nhân, Tử Tu Nhiên vội vã cung kính thi lễ. Đây là một vị phá cảnh cường giả, bằng không chính là thiên nhân cảnh thì lại làm sao? Căn bản không xông vào được bên trong phạm vi chiến đấu của tuyệt đao cùng tích sinh kiếm. Phúc địa ấm thần thông ở trên người đứa trẻ này. Cô Lâm hỏi. Hắn là cường giả của Địa Long Tông. Tự nhiên lấy thể thuật xưng. Căn bản không cần lấy nguyên lực hộ thân. Liền như vậy mặc cho ánh đao bóng kiếm chém qua đến. Ở trên lồng ngực của hắn bùng lên ra vô số hỏa tinh đến. Nhưng không cách nào thương tổn được hắn mảy may. Dù sao, những cái này đều chỉ là dư âm chiến đấu. Bẩm đại nhân, đúng vậy. Tử Tu Nhiên kính cẩn nói. Cô Lâm gật gật đầu trực tiếp một trưởng thò ra, hướng về Lăng Hàn tóm tới. Làm một tên phá hư cảnh cường giả, tự nhiên không cần để ý bất kỳ quy tắc, làm việc thích làm gì thì làm. Coi như đắc tội hết thảy cường giả thiên hạ thì lại làm sao, muốn chạy liền nhất định có thể chạy mất, đương nhiên tùy hứng. Chỉ là linh anh cảnh tiểu bối hắn tự nhiên càng là không cần để ở trong lòng. Cũng lười ép hỏi. Trực tiếp bắt người không phải càng tốt hơn. Lăng Hàn lúc này đã muốn tiến vào trong hắc tháp. Phá hư cảnh ra tay hắn căn bản không thể đối kháng. Trừ phi ma sinh kiếm lại tự chủ thức tỉnh. Có thể thanh kiếm này hiện tại không phản ứng chút nào. Hiển nhiên sẽ không thay hắn ra mặt. Thực sự là tiền đồ càng đối với một tên tiểu bối ra tay. Một đạo âm thanh xem thường truyền đến. Chỉ thấy một bàn tay lớn cũng đúng xoa bóp lại đây. Đánh vào trên bàn tay của cô Lâm. Song phương thò ra đều là bàn tay nguyên lực. Lớn như một ngọn núi vậy. Vừa đụng chạm, nhất thời ầm ầm ầm mà nổ vang. Sức mạnh kinh khủng bắn ra bốn phía, để bầu trời thái dương một trận sáng tối chập chờn, hầu như muốn tắt. Một nam tử toàn thân bao vây ở trong ngọn lửa xuất hiện. Hắn vóc người thon dài, tóc dài xõa vai, sợi tóc cũng đồng dạng quấn quanh lửa, phần phật mà múa. Mà từng đạo hỏa diễm tạo thành đạo hoa ở dưới chân của hắn tỏa ra. Để hắn phản phất hóa thân làm hỏa diễm hướng về vương. Hỏa diễm vương. Cô Lâm rên lên một tiếng trong ánh mắt nhảy lên sát khí nói. Ngươi dám quản việc không đâu. Bản vương phải làm gì có liên quan gì tới ngươi. Hỏa diễm vương không để ý chút nào mà nói rằng. Hừ, không muốn chết đi ở này, tốt nhất cút ngay lập tức chứng. Cô Lâm quát lên. Hỏa Diễm Vương hai tay chắp sau lưng, nói. Lẽ nào ngươi không biết, cái này chính là di tích chúng ta ở vô số năm trước sáng lập cổ vương triều lưu lại. Ngươi mơ ước phúc địa ấm chính là thần thông lão thất địa linh vương nắm giữ. Bản vương nếu đến rồi nơi này, lại há có thể ngồi xem môn thần thông này hạ xuống trong tay ngũ đại tôn các ngươi. Cô Lâm ngẩn ra. Chẳng trách Tử Nguyệt Vương triều hung hăng như vậy. Lúc trước quét ngang ngũ đại tôn. Hầu như đứt đoạn mất truyền thừa của bọn họ. Nếu không có ngũ đại tôn căn nguyên ở tại thần giới. Thật là có khả năng vĩnh viễn biến mất rồi. Có thể đem thần thông truyền thừa. Khái niệm này nghĩa là gì? Mang ý nghĩa thần thông đại thành. Hỏa Diễm Vương đối với môn thần thông này tựa hồ không hề hứng thú, cách này lại ý vị như thế nào? Nghĩ tới đây, Cô Lâm nhất thời không rét mà run. Tử Nguyệt Hoàng Triều quay đầu trở lại. Thật có thể tái diễn thật nhiều vạn năm trước huy hoàng sao? Không không không. Lần này thực lực bọn hắn cũng mạnh hơn nhiều. Phá hư cảnh cao thủ nhưng là có thêm 4 lần có thừa. Hơn nữa thiên địa hoàn cảnh cũng đạt đến vạn năm đến điểm cao nhất. Hiện ra vô số thiên tài. Trái lại Tử Nguyệt Hoàng Triều tuy rằng sửa lại một cái tên nhưng thực lực nhưng sẽ không có bao nhiêu biến hóa. Hắn trấn định lại, nói. Nếu không muốn muốn, hà tất quản việc không đâu. Ha ha ha, bản vương không muốn, nhưng cũng không thể tiện nghi ngươi loại ngớ ngẩn này. Hỏa Diễm Vương cười gằn. Lại nói. Môn thần thông này là người này từ trong thư các lấy ra. Là thần thông chọn hắn. Lại há lại là ngươi loại ngớ ngẩn này có khả năng mơ ước. Cô Lâm không khỏi phẫn nộ. Hắn đường đường phá hư cảnh cường giả. Càng bị trái một câu ngớ ngẩn. Hữu một kẻ ngu ngốc mà gọi. Để hắn làm sao nhẫn. Này liền trước hết giết ngươi. Cô Lâm cười gằn, sau lưng hiện ra một cái đại xà bóng mờ đột nhiên hướng về Hỏa Diễm Vương quấn quanh mà đi. Hỏa Diễm Vương đưa tay phải ra. Nhấn một cái. Oanh. Một cái to lớn như núi hỏa hổ nhào đi ra. Hướng Nô Ly chín về kia đại xà nghênh đi. Oanh oanh oanh. Đại xà cùng hỏa hổ áp chiến. Nhưng rất nhanh phân ra được thắng bại. Đại xà bị đánh bại. Đầu rắn bị đạp ở hỏa hổ dưới chân. Hao hết khí lực giãy giụa đều là vô dụng. Phế vật. Hỏa Diễm Vương lạnh lùng nói rằng. Cô Lâm phẫn nộ. Có thể thực lực không tới có biện pháp gì. Lúc trước Bát Vương liền có thể quét ngang ngũ đại tông không phải là vô duyên vô cớ. Mà là cái Bát Vương này xác thực mạnh mẽ cực kỳ. Ha ha, Hỏa Diễm Vương uy phong thật to. Lại một bóng người hiện lên, không sợ gợn sóng chiến đấu của Tuyệt Đao cùng Tích Sinh Kiếm. Đây là một cái trơn bóng như ngọc nam tử. Vóc người thon dài. Trên lưng vác lấy một cái trường kiếm. Có một luồng tiên cốt đạo phong khí. Kỳ lạ nhất chính là hai mắt của hắn, con ngươi dĩ nhiên chính là hai cái kiếm có vẻ quái dị cực kỳ. Ngươi là Thiên Kiếm Tông cặn bã chứ? Hỏa Diễm Vương đảo qua một chút. Một bộ vô cùng tùy ý dáng dấp. Tựa hồ không đem hai đại phá hư cảnh cường giả để ở trong lòng. Thiên Kiếm Tông Mã Ngữ Đường gặp Hỏa Diễm Vương. Cái này đeo kiếm nam tử ôn cười nói còn chắp tay thi lễ một cái. Hỏa Diễm Vương không có làm để ý tới, chỉ là nhìn Lăng Hàn, nói. Người trẻ tuổi. Ngươi vận khí không tệ. Thanh kiếm này nhưng là Ngô Hoàng tự tay chế tác. Mà ngươi lại được lão thất thần thông. Xem ra nhất định cùng ta Tử Nguyệt Hoàng Triều hữu duyên. Rời đi đi, hiện tại không phải là ngươi loại này cấp xấu người có thể đúc kết. Lăng Hàn tự nhiên cũng vô ý nhúc tay chiến đấu của phá hư cảnh. Hắn lúc này liền đem Tích Sinh Kiếm thu lại rồi. Mang theo Chư Toàn Nhi. Lập tức triển khai thân pháp rời đi. Hổ Nu cùng con thỏ tự nhiên đi theo phía sau của hắn. Để ngươi đi rồi chưa? Cô Lâm ra tay, hướng về Lăng Hàn tóm tới. Oanh, một đạo hỏa diễm cuốn qua, miễn cưỡng đem cô Lâm bức lui, đúng vậy Hỏa Diễm Vương ra tay. Hắn ngạo nghễ nói. Bản vương nói rồi để bọn họ rời đi, ngươi lại còn dám ra tay, đây là đang tìm cái chết sao? Hừ, hiện tại không phải là lúc trước. Tử Nguyệt Vương triều sớm đã trở thành bụi bặm của lịch sử. Các ngươi những cái lão già này cũng nên hoàn toàn biến mất. Đã không thuộc về cái thời đại này. Cô Lâm nói rằng. Xèo. Mã Ngữ Đường cũng ra tay hướng về Lăng Hàn chộp tới. Tiểu tử này trên người có một môn thần thông. Tuyệt không có thể thả hắn rời đi. Hỏa Diễm Vương lần thứ hai nổ ra một quyền đem Mã Ngữ Đường cũng cản lại. Hắn cười ngạo nghễ, nói. Bản vương ở đây các ngươi còn muốn nhảy ra bọt nước đến. Liên thủ. Mã Ngữ Đường cùng cô Lâm nhìn nhau một cái, dồn dập ra tay, hướng về Hỏa Diễm Vương công đi qua. Hỏa Diễm Vương cười ha ha. Thân hình cấp tốc bành trướng, biến thành một người hỏa diễm to lớn có tới to khoảng 10 trượng. Hắn cả người có màu vàng đạo văn phát sáng, hóa thành từng đạo xiềng xích quấn quanh ở trên người. Quy, sức mạnh quy tắc. Mã Ngữ Đường lập tức biến sắc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 738. Phúc địa ấm có hỏa diễm vương chặn truy binh. Lăng Hàn tự nhiên dễ dàng liền chạy ra ngoài. Hắn rất nhanh đi tới khu vực dược viên, nhưng cũng không có lãng phí thời gian tiến hành tìm tòi, mà là trực tiếp xuyên qua. Một đường hướng về ở ngoài bí cảnh đi. Vừa đi, hắn một bên suy nghĩ hành động kế tiếp. Giết ma quân thích lập quả hai người, còn có thể trở về bổ thiên học viện sao? Hai người này không phải là đơn giản hóa thần cảnh, còn chống danh hiệu lão sư của bổ thiên học viện. Phạm thượng, đặc biệt thí sư. Cái này ở võ đạo giới là tội ác tày trời. Tuy rằng Lăng Hàn trước căn bản liền thấy đều chưa từng thấy bọn họ. Then chốt là đan sư hiệp hội thái độ quá mức ám muội, từ đầu đến cuối không có thừa nhận thân phận thiên cấp đan sư của hắn. Bằng không làm thịt hai cái hóa thần cảnh thì lại làm sao? Ngươi cắn ta à? Rất nhiều lúc thân phận thật đến rất trọng yếu. Quan trọng nhất chính là hắn còn người mang phúc địa ấm. Ngũ đại tông môn đánh hắn chủ ý cường giả tuyệt đối không ít. Ai có thể bảo đảm tên nào sẽ không đột nhiên ra tay, trực tiếp sưu hồn bí mật của hắn. Không nói những cái khác, nhìn ma quân hai người sắc mặt liền biết rồi. Ngũ đại tông môn muốn vô liêm sỉ đến, vậy thì thật là không biết xấu hổ đến cực hạn. Lăng Hàn nghĩ lại vừa nghĩ, hắn chờ ở bổ thiên học viện dùng ý chính là thu tiểu đệ. Nhưng hiện tại có Vũ Hoàng cùng Mộ Dung Thanh làm giúp, cũng tựa hồ không dùng được hắn. Nói đến thu tiểu đệ, khẳng định là Vũ Hoàng càng an hiểu. Người ta vốn là đế hoàng, lung lạc lòng người, ăn làm cũng làm cái gì, tự nhiên lấy thêm tay có điều. Vậy thì giao cho hai vị huyên trưởng đi. Vậy ta liền đắp nặn một cái hình tượng đệ tử bị bức ép phản ra bổ thiên học viện, với bọn hắn làm lên. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Hắn không bao lâu nữa liền có thể bước vào hóa thần cảnh. Sức chiến đấu thì lại có thể địch thiên nhân cảnh. Trên đời này có thể áp chế hắn người thực sự là thật là ít ỏi. Đã nắm giữ tư cách hoành hành, hắn quyết định gia nhập đại quân của Hỏa Diễm Vương. Gia tốc phá diệt ngũ đại tông môn. Vạn năm kỳ hạn cũng không biết rốt cuộc khi nào. Có thể mấy năm hay là 100 năm. Thần giới ngũ tông thì sẽ có động tác. Mở ra luyện chế nhất giới đan. Mau chóng san bằng ngũ đại tông môn, nhất thống thiên hạ, là khai thiên quét dọn cản trở cuối cùng. Chủ ý nắm chắc, Lăng Hàn liền không do dự nữa. Chư Toàn Nhi, Hổ Nu, con thỏ đương nhiên sẽ không có ý kiến. Còn Nguyên Thừa Hòa, Lý Phong Vũ huyên muội, Lăng Hàn cũng không có dự định dẫn bọn họ cùng đi. Liền để bọn họ về học viện được rồi. Đấu võ thời điểm hắn đăng cao nhất hô, lại để bọn họ phản chiến. Hắn đem Chư Toàn Nhi cùng con thỏ đều là thu vào trong hắc tháp. Lôi động cửu thiên triển khai, toàn lực chạy đi. Hổ Nu đồng dạng hóa thành một tia sét, thật chặt đi theo bên cạnh hắn. Tựa hồ nhưng có thừa lực. Đúng là tầm kim thử còn bị Lăng Hàn mang ở trên người. Tình cờ còn có thể bị nó phát hiện có tâm tích của chân kim. Lăng Hàn thuận tiện thu lấy. Tuy rằng lãng phí một ít thời gian, nhưng cũng không có lớn ảnh hưởng. Sau 7 ngày, hắn cuối cùng từ trong bí cảnh bay ra, ở lại phủ cận đại quân Hỏa Diễm Vương. chờ đợi xuất hiện của Hỏa Diễm Vương. Hắn đương nhiên sẽ không làm các loại trực tiếp tiến vào hắc tháp, bắt đầu tu tập phúc địa ấm. Nghe Hỏa Diễm Vương miệng thở. Thật giống Bát Vương mỗi phe nắm giữ có một môn thần thông. Hơn nữa đều là luyện đến mức độ đại thành. Mới có thể đem thần thông truyền thừa. Hơn nữa, Lôi Động Cửu Thiên cũng đúng bọn họ người ở giữa người lưu lại. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái chính là. Tại sao Bát Vương không lẫn nhau học tập một hồi? Như vậy mỗi người đều là nắm giữ 8 môn thần thông. Này rất trâu bò. Ham nhiều nhai không nát sao? Hắn lẩm bẩm nói. Sau đó liền cười ha ha. Hắn căn bản chưa từng thấy Bát Vương ra tay toàn lực. Lại làm sao biết Bát Vương không phải 8 môn thần thông đều trưởng đây? 8 môn thần thông A, ngấm lại cũng làm người ta nhỏ kích động. Lăng Hàn cười nói. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Thần thông nhiều hơn nữa. Nhưng không hẳn có thể đồng thời triển khai. Tỉ như hơn. Nơ. Học 2 môn thần thông loại tiến thuật thì lại làm sao? Cũng trong lúc đó chỉ có thể triển khai 1 môn. Hơn nữa đem tinh lực phân ở trên 2 môn thần thông tính chất gần như nhau. Này quả thật có chút lãng phí thời gian. Mặc kệ trước tiên đem môn thần thông này học, nhìn lại một chút ta có thích hợp hay không. Lăng Hàn đem hạt châu kia kề sát ở trên trán. Một luồng thần niệm tràn vào. Nhất thời gây nên hạt châu phản ứng. Hóa thành từng đạo quang phản tràn vào thức hải của hắn. Một bóng người xuất hiện, vóc người khôi ngô, hắn hai tay kết ấm chính đang vận chuyển một cái loại bí pháp nào đó. Trên hai tay người kia đan dày mạch văn. Thật giống một bức tranh vẽ duyên dáng. Phù hợp thiên địa quy luật nào đó. Để tâm thần của người ta không khỏi mà theo động chuyển. Rầm rầm rầm, thủ ấm đánh ra kinh thiên động địa. Phúc địa ấm tu đến cảnh giới đại thành có thể diệt đại địa. Bóng người kia biểu thị xong xuôi sau đó. Lại còn lưu lại một đoạn văn. Đại ý là phúc địa ấm cũng không trọn vẹn. Chỉ có thể coi là nửa thức. Hoàn chỉnh thủ ấm được gọi là phiên thiên phúc địa ấm. Song ấm kết hợp lại. Vậy thì thật là trời đất xoay vần. Quét ngang càn khôn. Lăng Hàn không khỏi tim đập thình thịch. Cái phúc địa ấm này đều là trâu bò như va. Song ấm kết hợp lại. Vậy tuyệt đối mạnh không bằng hữu. Hắn bắt đầu tu luyện đến. Cho dù lấy thông minh tài trí của hắn. Tiến cảnh cũng đúng tương đương mà chậm chậm. Đây là một môn thần thông. Không phải là đơn giản võ kỹ. Ẩn chứa quy luật thiên địa nào đó. Cũng may ngộ tính của hắn thực sự là đáng sợ. Tuy rằng không người chỉ điểm. Nhưng mạnh mẽ bị hắn một con trai một điểm mà suy nghĩ ra ảo diệu bên trong. Hắn không ngừng phát ra. A nha ồ. Thán phục thì ra là như vậy. Hóa ra như vậy. Nửa tháng sau hắn rốt cuộc có một chút thành tựu. Có thể triển khai thủ ấm. Hắn để con thỏ làm bồi luyện. Phúc địa ấm vừa mở. Trên hai tay che kín mạch văn. Lóng lánh phát sáng. Như thần linh giống như vậy. Để con thỏ lúc này đang muốn bỏ của chạy lấy người. Lại bị hổ nu lấy ánh mắt chừng mắt. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt mà đi lên. So với cùng Lăng Hàn luận bàn cùng bị hổ nu cắn. Nó quả đoán lựa chọn người trước cho thấy hổ nu đáng sợ hơn. Nhưng con thỏ 10 phần vô lại. Có thể hy vọng nó có cái gì chiến đấu giác ngộ. Ý tứ một hồi sau đó. Rất nhanh kêu to đầu hàng. Làm sao cũng không chịu tái chiến. Lăng Hàn cũng không có tương bức. Hắn đã đại thể tính toán ra uy năng của môn thần thông này. Rất mạnh. Nhưng phải không sánh bằng Diệt Long Tinh Thần Tiễn. Thế nhưng Diệt Long Tinh Thần Tiễn là tấn công từ xa thủ đoạn. Phúc địa ấm nhưng là xa gần đều thích hợp. Cùng thể phách mạnh mẽ của hắn kết hợp lại. Có thể phát huy ra đến hiệu quả hoàn mỹ. ta như tay phải triển khai kiếm pháp, tay trái triển khai phúc địa ấm, uy lực kia không phải càng mạnh hơn. Lăng Hàn não động mở ra. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Bởi vì phiên thiên phúc địa ấm vốn là hai cái thủ ấm. Một tay phiên thiên. Một tay phúc địa. Hiện tại hắn chỉ học phúc địa ấm. Tại sao không thể lấy một cái tay đến triển khai đây? Hơn nữa, phúc địa ấm phải nguyên bản chính là một tay triển khai. Chỉ là phiên thiên ấm thất truyền. Cho nên mới phải đem phúc địa ấm diễn hóa thành hai tay triển khai. Khiến cho uy lực càng mạnh hơn. Lăng Hàn suy đoán nói. Vậy ta muốn làm. Chính là tố bản cầu nguyên. Để phúc địa ấm trở về hình dáng ban đầu. Tuy rằng một cái tay triển khai đến không có hai cái tay mạnh. Có thể thắng ở giải phóng một cái tay khác. Có thể lại triển khai một môn kiếm pháp. Thậm chí quyền pháp. Loại trưởng pháp. Có điều, vậy thì yêu cầu ta có bê không lai chín thể nhất tâm nhị dụng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 739. Trưng binh nhất tâm nhị dụng đối với võ giả mà nói đều không phải việc khó. Nhưng phải đem hai môn cấp cao bí pháp đều triển khai đến mức tận cùng. Vậy thì khó khăn. Lăng Hàn bắt đầu trước thôi diễn phúc địa ấm, khiến cho trở nên có thể một tay triển khai. Độ khó này không còn trên chiêu thức, trên thực tế thần thông đều là không có chiêu thức. Chí ít lăng hơn. Học được tứ môn thần thông đắt là như thế. Thần thông càng nhiều chính là dạy ngươi làm sao vận chuyển nguyên lực. Phù hợp một loại quy luật đặc biệt nào đó. Nhưng cụ thể muốn làm sao triển khai nhưng là hoàn toàn tùy ý. Như phúc địa ấm triển khai ra. Vậy thì là trên hai tay che kín đặc thù mạch văn. Uy lực lớn liền lớn ở chỗ này chút mạch văn trên. Nắm giữ cực kỳ phá hoại đáng sợ lực. Diệt Long tinh thần tiễn cũng là như thế, đem mạch văn ngưng trú ở tiễn trên người, bắn ra tính chất hủy diệt một mũi tên. Bởi vậy, cửa này tài bắn cung thậm chí không cần chân chính cung cùng tiễn. Lấy thân là cung, lấy nguyên lực là tiễn đều có thể đánh ra cực cường lực phá hoại. Lăng Hàn muốn làm chính là đem nguyên bản phân bố ở trên hai tay mạch văn hợp đến một cái tay trên. Hắn khổ tâm thôi diễn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt một cách đó là một tháng trôi qua. Mà hắn cũng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Tay trái mở ra. Mạch văn đan dày. Quái lạ chính là. Ma văn càng là bắt đầu cộng hưởng. Cùng phúc địa ấm kết hợp lại cùng nhau. Ồ, tuy rằng hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng vì cái gì ta lại phát hiện có cộng thông chi sử đây? Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái. Đây là sức mạnh quy tắc. Tiểu tháp hiện lên. Quy tắc. Lăng Hàn lẩm bẩm. Tiểu tháp rất sớm trước đây đã nói. Ma văn là quy tắc một giới biến thành. Hắn chỉ biết là uy lực rất mạnh. Nhưng không biết tại sao. Hắn nói. Đến cụ thể giải thích một chút. Không có cái nghĩa vụ này. Tiểu tháp vô cùng ngạo kiều. Có điều. Cái gọi là thần thông đều có thể chạm tới một bên sức mạnh quy tắc một bên. Vì lẽ đó. Ngươi hảo hảo tu luyện những cái thần thông này. Cho ngươi có nhiều chỗ tốt. Cái này không nói ta cũng biết a. Lăng Hàn vô cùng phiền muộn. Cái tử tháp này ngạo kiêu. Hoàn toàn không coi hắn là chủ nhân. Một ngày nào đó phải đem nó nhét vào trong hầm cầu. Để nó cẩn thận mà tỉnh lại tỉnh lại. Hắn ra hắc tháp vừa nhìn. Đã thấy đại quân hỏa diễm vương nguyên bản đóng quân đã biến mất rồi. Mà cách đó không xa trên đầu tường cũng xuyên vào đại biểu cờ xí của Tử Nguyệt Hoàng Triều. Hiển nhiên. Hỏa diễm vương đã hạ xuống tòa thành trì này. Tiếp tục bước ra hắn mở rộng bước tiến. Lăng Hàn đem mọi người từ bên trong hắc tháp thả ra, hướng về thành thị bước đi, hắn muốn tìm hiểu một hồi tình huống. Hóa ra, Thái Âm Vương ở nửa tháng trước lại mang theo một nhánh đại quân lại đây, cùng Hỏa Diễm Vương hội sư. Hai đại cường giả phát động đánh mạnh, triệt để phá tan thế lực thủ thành, khiến cho ngũ đại tông môn liên quân lần thứ hai lùi lại. Chiêu binh, chiêu binh. Trên đường phố một tên quân sĩ chính đang cao giọng hò hét. Gia nhập đại quân Tử Nguyệt chúng ta thì có cơ hội học được cao cấp võ khí cùng công pháp. Đi qua đi ngang qua, muốn trở thành bằng hữu của cường giả tuyệt đối không nên bỏ qua. Lăng Hàn không khỏi muốn cười. Mã Đa bảo vô căn cứ. Binh lính thủ hạ của hắn cũng không thế nào đáng tin a. Khẩu hiệu chiêu binh này thật là khiến người ta không nhịn được cười. Có điều, lấy công pháp cùng võ khí tương mê hoặc, một mực cũng thật là hấp bơn 76 giờ dẫn người. Rất nhiều người vây ở một cái nào đó cảnh giới. Không phải thiên phú không đủ, cũng không phải tài nguyên không đủ, chính là thiếu hụt công pháp tầng thứ càng cao hơn. Ta môn công pháp này chỉ có thể tu đến hóa thần cảnh, vậy ta làm sao bước vào thiên nhân cảnh đây? Tuy rằng trên đời này quả thật có linh dược có thể làm cho võ giả một bước lên trời, có thể số lượng này thực sự là thật là ít ỏi. Muốn vận may nghịch thiên mới có thể được. Có thể đại bộ phần vận may của người đều rất phổ thông. Công pháp cấp cao càng bị tất cả thế lực lớn coi là chân bảo. Không phải đệ tử chân truyền, hạch tâm tộc nhân căn bản không thể tu luyện. Muốn có được công pháp cấp cao, khó. Cho nên mới có nhiều người như vậy đi di tích cổ thám hiểm, là không phải là ngày sau đột đến ràng buộc sao. Hiện tại, Tử Nguyệt Hoàng Triều cầm công pháp, võ khí đi ra chiêu binh, cái này tự nhiên hấp dẫn người. Lăng Hàn cũng muốn nhìn một chút Tử Nguyệt Hoàng Triều tình huống thật, nhân tiện nói. Đi, chúng ta đi tổng quân nhập ngũ. Bọn họ đi tới, Lăng Hàn nói. Tiểu ca, chúng ta nhập ngũ, liền có thể học được cao cấp công pháp. Đương nhiên, chỉ muốn các ngươi có thể lập xuống quân công. Tên quân sĩ kia nói. Há, nói thế nào? Bốn phía vây tụ tập không ít người, tên quân sĩ kia hắng giọng, lớn tiếng nói. Làm sao mới có thể được công pháp, võ khí? Ta đây đã nói rồi rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều có bằng hữu mới lại đây. Vì lẽ đó, ta vẫn là sẽ không ngừng mà giải thích. Người chưa từng nghe qua liền tỉ mỉ nghe cho kỹ. Ở trong đại quân Tử Nguyệt chúng ta, tổng cộng liền 5 đẳng cấp quan hàm. Phân biệt là vương, tướng, giáo, ấy, binh. Chỉ cần ngươi có thể nhập ngũ, vậy thì là thấp nhất binh. Binh người có thể học được bất kỳ tầng 6 công pháp, để ngươi ổn tiến vào sinh hoa cảnh. Tỷ, tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên. Nơi này đại bộ phần mọi người là lần đầu nghe nói, tự nhiên miễn không được chấn kinh rồi. Đừng xem đây là Trung Châu, võ đạo là nhất hưng thịnh, có thể sinh hoa cảnh thoát ly phàm tục, nắm giữ quá mức 200 năm tuổi thọ, để ở nơi đâu đều có thể xưng tụng một tiếng cao thủ. Tiến vào thế lực kia đều có thể được trọng dụng. Có thể chính vì như thế, cấp 6 công pháp có thể không nên đến a. Không biết có bao nhiêu người kẹt ở thần thai cảnh. Một là tư chất không đủ, tài nguyên không đủ, hai là công pháp không phải. Như thế nào thoát ly phàm thai đây? Then chốt là bước vào sinh hoa còn có thể đạt được nhiều 200 năm tuổi thọ. Cái này vượt qua một loại linh dược xuyên niên nào. Ai không muốn? Tên quân sĩ kia cười hì hì, nói. Có điều, muốn trở thành binh cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, ít nhất phải cầu tu vi linh hải cảnh. Mà trở thành binh sau đó, sau mỗi lần chiến đấu, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ tiến hành tính toán quân công. Quân công đạt đến cấp bậc, liền có thể từ binh lên tới ấy quan. liền có thể được hoàn chỉnh tầng 7 công pháp. Võ khí địa cấp. Tương đồng. Tích lũy quân công còn có thể tiếp tục thăng chức. Trở thành giáo. Tướng. Vương. Trở thành vương. Hết thầy bí pháp mặc cho tuyển. Thậm chí còn có thần thông có thể tu. Thần thông. Tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Tuy rằng đại bộ phận phần người cũng không biết thần thông thế à ngoạn ý. Có thể dẫn theo một cái thần chữ có thể không trâu bò sao. Ta báo danh, ta báo danh. Mọi người dồn dập nhấp tay. Tên quân sĩ kia khà khà cười cho mọi người từng cái phát qua một tờ giấy. Phía trên kia viết một cái chữ. Trinh, hắn nói. Cầm cái giấy này đi trại huấn luyện thành Bắc. Tiến hành kiểm tra lính mới. Thông qua. Các ngươi mới có thể vào ngũ. Hơn nữa còn là dịch bị binh. Nhất định phải sau khi hoàn thành huấn luyện. Mới có thể chính thức trở thành binh. Không phải vậy để cho các ngươi ra chiến trường chính là chịu chết. Phải biết, đại quân Tử Nguyệt chúng ta từ trước đến giờ lấy nổi danh thương vong thấp. Tất cả mọi người là giải tán lập tức. Muốn bọn họ tuy rằng không phải cao thủ tuyệt thế. Có thể làm sao cũng đúng linh hải. Thần thai cảnh chuẩn cao thủ. Lẽ nào liền cách phổ thông binh cũng nên không lên sao? Lăng Hàn cũng phải hai cái lệnh động viên, một cái mình giữ lại, một cái khác nhưng là đưa cho Chư Toàn Nhi, nói. Chúng ta cũng đi chơi một chút. Hổ Nu thì thôi, nàng sẽ bé ngoan nghe lời. Bọn họ hướng về thành Bắc xuất phát. Ra khỏi thành sau đó. Cách đó không xa chính là một cái ngọn núi. Dưới chân núi chính là một cái quân doanh. Cắm vào quốc kỳ của Tử Nguyệt Hoàng Triều. Lối vào vây quanh một đám đông người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 740. Lính mới muốn tiến binh doanh. Đầu tiên đến chứng minh mình nắm giữ tu vi linh hải cảnh. Không đạt tới cấp bậc này. Liền tiến hành sát hạch cơ hội đều là không có. Lăng Hàn đi tới kinh ngạc phát hiện qua trong người đến tổng quân lại còn có mấy người cao thủ. Tổng cộng có 4 người. Tuổi tác to lớn nhất chính là cái ông lão nhìn qua 60 tuổi khoảng chừng. Có tu vi linh anh cảnh. Sau đó là một người trung niên tráng hán. Tương tự đạt đến linh anh. Lại là một tên chàng thanh niên. Dáng dấp tiếp cận 30 tuổi. Tu vi nhỏ yếu một bậc. Chỉ có sinh hoa cảnh. Cuối cùng nhưng là một thiếu nữ khuôn mặt đẹp. Tương tự là tu vi sinh hoa cảnh. So với cái khác người chỉ có linh hải. Thần thai cảnh tu vi. Bọn họ 4 người này tự nhiên như hạt đứng trong bầy gà. Có vẻ bắt mắt cực kỳ. Lăng Hàn có tu cổ pháp. Cảnh giới không hiện ra. Đúng là Chư Toàn Nhi này cấp cao tu vi sinh hoa cảnh đồng dạng bắt mắt. Cũng còn tốt nàng dịch dung một hồi. Tuy rằng vẫn là rất đẹp. Nhưng trung quy không giống trước như vậy họ quốc ương dân. Bằng không người nơi này đều nên vì nàng điên cuồng. Người đạt đến tiêu chuẩn dồn dập tiến vào binh doanh. Lăng Hàn hơi lộ liễu một hồi khí tức sau đó. Tự nhiên cũng đi vào. Hổ Nu nhưng là bị tạm thời dàn xếp ở trong phòng nghỉ ngơi. Cùng con thỏ ngồi xếp bằng. Bắt đầu ăn uống thỏa thuê lên. Một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Tu vi linh anh cảnh. Cả người tỏa ra thiết huyết hơi thở sát phạt. Hiển nhiên không biết trải qua bao nhiêu lần tàn khốc chiến tranh. Chừng trên một chút cũng làm người ta trong lòng phát lạnh. Chân đều mềm nhũn. Đại quân Tử Nguyệt chúng ta không muốn phế vật. Hắn như vậy bắt đầu nói. Ta tên Tiêu Vĩnh Niên là huấn luyện viên của các ngươi. Các ngươi có thời gian 2 tháng mà nói phục ta, tại sao ta muốn đồng ý để cho các ngươi trở thành một tên quân nhân. Cửa lớn của binh doanh ở này, người không hợp cách. Ta sẽ lập tức đem hắn đuổi ra ngoài. Nói cho ta, các ngươi có phải là phế vật. tất cả mọi người là trong lòng phẫn nộ. Nơi này tuy rằng không có mấy cái sinh hoa cảnh, có thể chí ít cũng đúng linh hải thần thai tồn tại. Cái này cũng là phế vật. Vậy này tiêu chuẩn cao đến thật là không có một bên. Không phải. Mọi người hầu như trăm miệng một lời mà giống lên lên. Rất tốt, ta cũng hy vọng các ngươi không phải phế vật, bởi vì ta đáng ghét nhất chính là phế vật. Tiêu Vĩnh Niên ở trên người mọi người đảo qua một vòng. Nơi này tổng cộng có 533 người, nhưng theo ta thấy, nhiều nhất chỉ có 50 người có thể qua ải. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ dùng nghiêm khắc nhất phương thức đến huấn luyện các ngươi. Ở trong mắt ta, không có nam nhân và nữ nhân khác nhau, không có lão nhân, thiếu niên khác nhau, chỉ có hợp lệ cùng không hợp cách. Không muốn tiếp thu huấn luyện người, cho ta cút ngay lập tức đi ra ngoài. Lần này, có chút muốn đi thẳng một mạch người cũng bị gây nên ngạo khí. Nếu như hiện tại liền đi chẳng phải là thành phế vật. Không có một người di chuyển bước chân. Rất tốt, các ngươi đều không muốn làm phế vật. Thế nhưng không phải phế vật không phải là bởi các ngươi định đoạt, mà là ta. Tiêu Vĩnh Niên cười lạnh nói. Giữ chức một người lính, quan trọng nhất chính là tuân thủ mệnh lệnh. Coi như phía trước là một ngọn núi lửa, gọi ngươi đi về phía trước, ngươi cũng không thể lui về phía sau. Hiện tại, trát mã đều cho ta. Trát mã? Đây cũng quá cấp thấp đi. Ai mà không từ luyện thể cảnh tới được, ai không có châm qua mã, đã đứng cọp. Đại bộ phận phần mọi người là ghim lên trung bình tấn, nhưng có mấy người tỏ vẻ khinh thường. Cút! Tiêu Vĩnh Niên lập tức đem này mấy cái tóm lấy. Hai tay liền quăng. Xèo xèo xèo. Mấy người này liền từ cửa lớn quăng bay ra ngoài. Quăng ngã chó ăn cứt. Tất cả mọi người là trong lòng dùng mình. Đây chính là một vị linh anh cảnh cường giả a. Hừng hực đẳng. Trong trại lính chạy đến 10 tên binh sĩ. Chỉ có thần thai cảnh tu vi. Bọn họ đẩy ra một chiếc xe nhỏ. Mặt trên bày đặt từng cái lá bùa. Cảm thấy chát mã đơn giản sao? Tiêu Vĩnh Niên nhích miệng nở nụ cười. Vung tay lên. Này 10 tên binh sĩ lập tức vòng tới mọi người phía sau. Ở trên lưng của bọn họ thiếp bắt đầu lá bùa đến. Thật nặng. Những kia bị dán lên lá bùa người đều là kinh ngạc thốt lên. Có mấy người lập tức đặt mông ngồi vào trên đất. Đây là trọng lực linh phù. Người không cùng cảnh giới đều sẽ dán lên linh phù không giống. Bảo đảm ở các ngươi có thể trong phạm vi chịu đựng. Tiêu Vĩnh Niên lãnh đạm nói. Đều cho ta bỏ lên. Một lần nữa chát mã dừng lại. Trong ba cái hô hấp, nếu như còn có người tư thế không hợp, ta liền đem hắn ném ra ngoài. Người trên đất vội vã bò lên. Có mấy người trầm mùn trung bình tấn. Thật có chút người rồi lại đặt mông ngồi xuống. Ba cái hô hấp sau đó, Tiêu Vĩnh Niên quả nhiên lại bắt đầu thanh người. Đem không phù hợp tiêu chuẩn người đều là ném ra binh doanh. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm gật đầu. Võ giả cá thể thực lực rất mạnh, nhưng muốn trở thành một tên binh lính, chỉ là đơn đả độc đấu mạnh là vô dụng. Tử Nguyệt Hoàng Triều nếu như không có khả năng đi ngũ đại tông môn, hay hoặc là khai thiên thất bại, vậy hắn liền muốn tiếp nhận nhiệm vụ này. Bởi vậy, hắn đối với thống binh huấn binh cũng biến thành có hứng thú đến. Ăn trộm Tử Nguyệt Hoàng Triều không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Hắn rõ ràng thực lực nghiền ép Tiêu Vĩnh Niên, nhưng là có nề nếp, quy củ, không chút nào cậy tài khinh người. Tất cả mọi người là từng cái dán lên linh phù. Bởi vì Lăng Hàn chỉ là triển lộ ra tu vi sinh hoa cảnh. Mọi người tại chỗ cũng không có một người có thể nhìn thấu thực lực của hắn. Hắn tự nhiên cũng dán lên sinh hoa cảnh cấp bậc linh phù. Thật giống như trên người ngừng một con muỗi. cái trọng lượng này có thể đối với hắn đưa đến cái ảnh hưởng gì. Có điều, coi như hắn dán lên linh anh cảnh linh phù cũng không liên quan. Lấy thể phách khủng bố này của hắn, nhiều nhất cảm giác là thêm một cái trứng gà đi. Có thể người khác nào có thể phách như vậy, nhất định phải kích phát nguyên lực đến đối kháng. Cái này không phải là đánh ra một trường, vung ra một quyền, mà là muốn vẫn đối với kháng. Đối với nguyên lực tiêu hao liền vô cùng lớn. Hơn nữa, đại bộ phận phần võ giả đều là không tu thể thuật. Cái này chát mã cái một hai canh giờ không có chuyện gì. Nhưng thời gian lại dài. Chính là nguyên lực không thiếu sót. Thân thể cũng sẽ cảm thấy mệt nhọc. Mà để mọi người tê cả ra đầu chính là bọn họ muốn vẫn như vậy chát mã một ngày một đêm. Trong lúc này bọn họ không thể nghỉ ngơi, không thể uống nước, không thể ăn đồ vật. Chỉ là nửa ngày mà thôi. Thì có 17 người rèn luyện không được, bị ném ra binh doanh. Mà khi ngày đó kết thúc thì tổng cộng có 49 người bị thanh đi ra ngoài. Vẹn vẹn một ngày mà thôi, gần như liền đào thải 1/10 người. Lăng hơ. Nơ. Học tập. Hắn ở võ đạo, trên đan đạo đều là thiên tài. Nhưng ở thống quân, phương diện dạy binh, hắn vẫn là một bàn giấy trắng. Không ngừng hấp thu kinh nghiệm. Kỳ thực lập quốc vẫn là phi thường mới có lợi. Quốc thế có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, cũng có thể gia tốc tu vi. Hiện tại hắn tiến cảnh tuy rằng rất nhanh, nhưng đó là bởi vì hắn kiếp trước liền đi qua một lần. Nhưng bước vào thần cảnh sau, dù hắn thiên tài tuyệt thế, khẳng định không cách nào duy trì nữa như vậy tiến cảnh. Hiện tại trước hết để cho mã bàn tử chống. Nếu như hắn không được ta liền lên. Có điều coi như đến thần giới, ta cũng đến cân nhắc thành lập quốc gia của mình. Gia tốc bước chân tu luyện. Ở tại thần giới lập quốc tự nhiên độ khó càng cao hơn. Bởi vì ai cũng biết lập quốc chỗ tốt. Tự nhiên thế lực có chút thực lực đều là tranh nhau lập quốc. Đem cạnh tranh cực kỳ đến kịch liệt.